Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Và buổi sáng ngày hôm nay rất là đẹp trời, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Mượn Rượu Tỏ Tình được viết bởi tác giả Trang Cà Rớt. Chắc hẳn là quý vị cũng đang nóng lòng để lắng nghe nội dung của tập 2 đúng không ạ? Và Tâm An xin bật mí cho quý vị, ngày hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những men say của tình ái. Và men say tình ái này có phải là của Hương và Thành hay không? Hay là khi mà một người thứ ba xuất hiện khiến cho Hương và Thành phải có những tiếp tục những khó khăn trong cuộc sống và tình yêu? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Mượn Rượu Tỏ Tình ngay bây giờ nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên lắng nghe Tâm An đọc truyện trên kênh đọc truyện Bụi Phố và kênh đọc truyện Chị Dậu. Và có thể là chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Bởi vì Tâm An muốn tất cả mọi người có thể lắng nghe được những câu chuyện hay và được thể hiện bởi Tâm An. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện Mượn Rượu Tỏ Tình, tác giả Trang Cà Rớt, qua giọng đọc của Tâm An. Bữa tiệc kéo dài thêm một chút nữa, rồi đến màn ca nhạc, ăn uống nhẹ và sau đó là kết thúc. Tôi vì giữ lời hứa với Tránh, nên đợi khi tiệc tàn, tôi mới lại vào chào tạm biệt nó ra về. Lúc này đồng hồ cũng điểm gần 10 giờ tối, và tôi biết rằng mình đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Tôi bèn thất thểu ra khỏi cổng, bấm bụng gọi xe ôm. Đi vừa được vài bước, thì Tuấn ở đâu lao ra, chặn ngay trước mặt của tôi. Anh ta bày ra gương mặt cười cợt, trông vô cùng giả chân. Cô định về đây à? Không về, chả nhẽ lại ở lại đây. Cũng vừa hay, tôi cũng đang định về. Cô có muốn quá giang không? Tôi cho cô ké. Thực lòng tôi chả muốn đi cùng với cái lão đáng ghét này. Nhưng rồi trong đầu của tôi lại nhảy ra số tiền mà tôi phải chi trả cho một cuốc xe ôm đường dài, khiến trong lòng bộn bề và ngao ngán. Cả tháng trời chỉ còn có hơn 700.000 để sống, mà bây giờ phải chi tiêu hơn 150.000 cho việc mua quà, rồi cuốc xe ôm ít nhiều cũng ngốn gần 150.000 nữa. Thế thì tôi chết đói thật. Bởi vậy sau vài giây đắn đo, tôi bèn gật đầu và nói ngay. Được, tôi về cùng với anh. Tuấn không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý đi cùng với anh ta, nên gương mặt có phần khựng lại và sốc nhẹ. Trong khi đó bản thân tôi vẫn bày ra bộ mặt thản nhiên. Tôi cười, hướng ánh mắt nhìn ra xa xăm, sau đó hỏi lại. Sao? Anh có cho tôi đi ké không? Đi thì đi. Tôi mà không chở cô về, có khi sếp... À, có khi cô lại xử tôi mất. Tôi nghe loáng thoáng có chữ sếp sếp gì ở đây, nên gặng hỏi lại anh ta. Nhưng anh ta chịu là không nói cho tôi nghe. Chỉ bảo qua loa đại khái rằng nếu như anh ta từ chối thì tôi sẽ thù anh ta, mà anh ta lại là nhân viên của Thành, nên tôi sẽ thù luôn cả Thành. Tôi nghe xong thì nói ngay. Tôi không phải là loại người công tư không phân minh như vậy đâu. Với cả sếp anh tôi cũng ghét sẵn rồi, không phải nhờ anh mà tôi mới ghét. Tuấn vừa lái xe vừa bật cười giòn tan. Trần đời, tôi chưa từng gặp người con gái nào lại ương ngạnh và thẳng thắn, bảo không thích sếp tôi giống như cô. Sếp anh chắc chắn là hàng hiếm, hàng độc, nên là ai cũng mê có phải không? Mà rất tiếc, tôi lại không thể nào ngấm được cái tính của lão ấy. Ai làm việc với anh ta, làm sao mà chịu được? Còn anh làm việc với anh ta lâu chưa? Cũng được 3 năm rồi, kể từ hồi sếp tôi quay trở về Việt Nam. Thế thì chắc là anh cũng chịu đựng anh ta giỏi lắm nhỉ? Làm gì có, sếp tôi nhìn vậy thôi, chưa tốt lắm. Bình thường thì lạnh lùng, kiệm lời nghiêm nghị thế thôi. Chưa bên trong yêu thương và quan tâm nhân viên vô cùng. Tôi nghe Tuấn nói như vậy chỉ biết cười. Anh ta bảo vệ sếp như mình như thế, chắc chắn là Thành tốt thật. Đi được một đoạn, Tuấn tò mò hỏi tôi. Cô làm thế nào mà Tránh nó nghe lời và nó quý cô vậy? Còn làm thế nào nữa, dùng trái tim chân thành yêu thương nó là được. Cô học ngành văn sư phạm à? Ăn nói hoa mỹ quá tôi không hiểu. Nói như cô thì tôi cũng dùng trái tim chân thành, mà Tránh nó có thèm nghe đâu. Làm sao mà tôi biết được? Chắc là do anh chưa đủ chân thành. Cô đúng là lạ thật. Cô khiến cho tôi cảm thấy tò mò về cô. Bảo sao? Bảo sao gì? Thì bảo sao tránh nó thích cô. Tôi tặng cho Tuấn một cái nhìn cháy mặt ngay sau đó. Còn anh nữa. Anh nói chuyện mà úp mở như thế. Tôi cực kỳ ghét. Mình là con trai, mình phải rõ ràng, mình thẳng thắn vào. Anh hiểu chưa? Vậy hóa ra tuyếp đàn ông thẳng thắn thì cô thích, có đúng không? Ừ, tất nhiên. Ấn tượng rất tốt. Vậy cô thấy sếp tôi thế nào? Anh ấy cũng thẳng thắn, rõ ràng vô cùng. Tôi ngớ người trước câu hỏi của Tuấn. Mãi vài giây sau tôi mới bình tĩnh trả lời. Không. Ai chứ? Sếp của anh nhất định là không. Sao? Không hợp. Sao cô biết không hợp? Thì chắc chắn là không hợp. Mà tại sao anh cứ thích hỏi tôi thế nhỉ? Đâu có, chả qua. Tôi thấy cô với sếp tôi có tướng phu thê, biết đâu tương lai hai người lại đến được với nhau thì sao? Thôi, anh đừng có nói vớ va vớ vẩn. Tôi với anh ta không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Không bao giờ. Tôi phồng mang trợn má để khẳng định chắc nịch câu nói vừa rồi. Trong khi đó Tuấn chỉ ngồi vừa tập trung lái xe, vừa tủm tỉm cười mà thôi. Đúng thật, tương lai là cái mà không bao giờ đoán trước được. Mãi cho đến tận sau này, có thời gian ngồi lại, nhìn về tất cả quãng thời gian đã trôi qua, tôi mới hiểu đôi khi đúng sai chẳng còn quan trọng. Việc yêu ghét cũng cách nhau có nửa bước chân, và chuyện không thành có lại xảy ra với chính bản thân của mình. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi. Đã 5 tháng, kể từ ngày tôi trở thành gia sư riêng cho Tránh, cuộc sống của tôi trong khoảng thời gian ấy có rất nhiều biến đổi, từ chuyện tài chính cá nhân cho đến các mối quan hệ xung quanh. Mọi thứ đều tốt đẹp lên trông thấy. Chắc bởi lẽ tâm trạng của tôi dạo này thoải mái, cộng với việc suốt ngày bị thằng nhỏ ép ăn, tặng bao nhiêu là quần áo đẹp để cho tôi mặc, thành ra bản thân tôi có phần lột xác hơn. Đi đâu cũng được khen xinh, về nhà thăm ông bà cũng xém, không nhận ra tôi. Hương đấy à? Có phải Hương không thế? Ơ, cháu chứ ai? Đừng nói với cháu, mới có mấy tháng không gặp mà ông bà lại quên mất cháu rồi nhá. Ôi giời ơi, cháu gái của bà. Lại gần đây, bà xem kỹ nào. Dạo này trông cháu phồng phao, xinh xắn quá. Cháu lúc nào chả xinh, còn bây giờ thì trông xinh hơn. Có phải không bà? Đúng thế, trông lớn lắm. Đẹp giống như diễn viên điện ảnh ấy. Tôi ôm chầm lấy bà, siết nhẹ vòng eo bánh giày bự bự, sau đó thủ thỉ. Thôi chết rồi, cháu mà đẹp thế này, nếu như cháu không đi thi hoa hậu thì tiếc quá bà nhỉ. Thôi, để cháu lên lại thành phố, cháu đăng ký đi thi hoa hậu đây. Cha bố cô chỉ được cái phét lác là giỏi thôi. Bà tôi vỗ vai động viên, bàn tay già nhăn nheo nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen tuyền của tôi. Tóc của cháu thơm quá. Cháu gội dầu gội xịn đấy bà. Thế hôm nào mang về đây cho bà một ít. Bà ngửi mùi này, bà thấy thinh thích. Ẻo ơi, bà điệu thế. Nghe xong bà cốc nhẹ lên trán của tôi, rồi sau đó lan man hỏi sang chuyện khác. Mai mốt cứ phải mập mạp thế này, chứ gầy đét như ngày xưa, trông xấu lắm. Xấu ấy, chó nó yêu. Chó nó không yêu, thì cháu lại về đây ở với ông bà, chứ tội gì. Bà cứ phải lo cơ. Ông bà bây giờ già yếu, chả biết có đợi được đến lúc gả cháu gái yêu về nhà chồng không. Ông bà cũng sắp thực hiện xong lời hứa với Hương là đợi Hương tốt nghiệp đại học rồi. Còn bây giờ, chỉ mong đến lúc cháu gái ông bà tiến thêm một bước nữa. Tôi ôm lấy bụng của bà, vỗ nhẹ, sau đó cất giọng mè nheo. Bà ơi, bà cứ nghĩ xa xôi làm gì ạ? Ông bà đang còn khỏe mạnh thế này cơ mà. Ông bà cứ yên tâm, ăn uống giữ gìn sức khỏe. Đợi Hương dắt chồng về, ra mắt ông bà nhé. Thế Hương có mối nào chưa? Nói bà nghe xem nào. Mối á? Cháu nhiều lắm. Bà xem, cháu xinh gái xinh rắn thế này, tất nhiên là nhiều mối rồi. Nhưng mà cháu phải dành thời gian chọn lọc. Chưa ưng được mối nào bà. Thôi thôi, thế mày không nghe cái câu lắm mối tối nằm không à? Xem coi mối nào được được, đồng ý đi. Cũng lớn tuổi rồi, kén với chả chọn. Cháu mới có 22 tuổi, thế mà bà bảo cháu lớn tuổi. Trời ơi, Tuổi này người ta bảo là tuổi trẻ trâu. Chừng nào gần 30, cháu mới lớn bà. Ngày xưa bà lấy ông mày, khi bà mới 16 tuổi đấy. 22 tuổi là lớn lắm rồi. Thế mà lại chưa có người yêu. Mày xem, không phải ế, chứ là cái gì? Bà tôi nói như vậy, tôi chỉ biết đường im lặng mà thôi. Thời ông bà ngày xưa khác, thời tôi ngày nay lại càng khác. Nhưng vì không muốn làm phật lòng ông bà, nên tôi chọn cách không thanh minh hay giải thích thêm. Cứ cười trừ cho qua mọi chuyện. Với cả tôi cũng nhầm tính trong đầu mình rồi. Nếu như sau này ông bà cứ thúc giục tôi nhiều quá, tôi sẽ tìm đại một anh về, đóng giả làm người yêu của tôi, cho ông bà vui lòng. Gì chứ chuyện này, dễ ẹc. Chỉ cần một cái búng tay thôi, là tôi có người yêu rồi. Tôi ngồi nói chuyện với bà một lúc, rồi qua trò chuyện với ông và bố, cho ông bà thêm ít tiền, rồi sau đó tạm biệt mọi người để về lại thành phố. Đúng thật, chẳng đâu bằng nhà của mình. Mặc dù ngoài xã hội chịu đựng đủ điều hoạch hoẹ, chịu đựng muôn vàn sự bất công vô lý, thậm chí mỗi ngày đều phải ăn những bữa ăn nhanh, vừa thiếu chất vừa mắc òm. Còn khi về nhà, lại được ăn cơm nóng canh ngọt, dù đạm bạc, nhưng lại chất chứa tình thương vĩ đại của bà dành cho mình. Ông bà và bố tôi không quan tâm xã hội, tôi là người lớn như thế nào. Họ chỉ quan tâm khi tôi trở về nhà. Tôi chỉ là một đứa bé con của họ mà thôi. Bởi vậy gia đình chính là động lực to lớn để tôi liên tục cố gắng mỗi ngày. Tôi đã nguyện với lòng mình rằng bao nhiêu năm một lời hứa không bao giờ thay đổi. Tôi sẽ dốc lòng, cố gắng hết sức để có thể mang được những điều tốt đẹp nhất dành tặng cho gia đình yêu thương của mình. Còn một tháng nữa thôi là tôi chính thức được tốt nghiệp đại học. Trong khoảng thời gian này, tôi phải bận rộn túi bụi cho việc xét duyệt đồ án lần cuối. Nên tôi thực là không có quá nhiều thời gian dành cho Tránh. Thay vì một tuần tôi có mặt 4 buổi tại nhà của thằng bé, thì trong khoảng thời gian này, một tuần, tôi chỉ có thể cố gắng sắp xếp được một buổi mà thôi. Tôi nói với Thành về sự bận rộn này của mình, mong anh ta thông cảm. Nhưng mà dường như anh ta luôn cố tình không hiểu ý của tôi. Cô có thể mang mấy cái đồ án đấy qua nhà tôi làm việc. Tiện thể cô trông thằng bé luôn. Có làm sao đâu chứ. Tôi nhăn mày nhăn mặt khó chịu khi nghe lời đề xuất của Thành. Nhưng bởi vì không muốn tranh cãi nhiều thêm nên tôi phải cố gắng kìm lại cảm xúc của mình. Nhẹ giọng phân tích. Không được đâu. Bởi vì tôi mất khá nhiều thời gian di chuyển từ công ty sang tới nhà của anh. Thay vì vậy, làm việc xong ở công ty, ngồi hoàn tất đồ án cho xong luôn. Có chỗ nào không hiểu, tôi còn có thể hỏi sếp của tôi. Sếp của cô á? Ừ, sếp tôi. Sếp cô làm việc ca đêm à? Tôi cũng chả biết, nhưng mà tôi nghĩ nếu như tôi nhờ sếp ấy, thì sếp tôi sẵn sàng hỗ trợ tôi, lúc đó cho dù đêm hay ngày. Cô có thực là không biết hay không? Hay là cô biết, nhưng cô cố tình bảo là không biết, sau đó cô lại nhờ sếp của cô? Tôi không hiểu anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Đó là câu chuyện giữa tôi và sếp, liên quan gì tới anh ta mà khiến anh ta bận tâm chứ? Tôi đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng tại sao lại khó thế này? Thấy tôi im lặng, Thành lại càng làm tới. Tôi quyết định rồi, cô sắp xếp làm sao thì sắp xếp. Tôi không đồng ý với việc một tuần cô chỉ đến bên thằng bé có một buổi đâu. Đề tiện, đúng là hết sức đề tiện. Anh ta biết rõ tôi bận như thế, thậm chí anh ta hiểu rõ rằng cái khó mà tôi đang gặp phải. Vậy mà anh ta nhất mực không chịu thông cảm cho tôi. Ban đầu anh ta nói nhẹ với tôi không được, sau đó thì dở quẻ, dùng mệnh lệnh để áp chế tôi. Cái con người này, anh ta đáng lẽ phải làm ở bộ hình sự mới đúng. Tôi sụ mặt một đống, hai tay nắm chặt thành quyền, giận run người. Còn người nào đó cứ bày ra khuôn mặt bình thản tới lạ lùng. Cô yên tâm đi, nếu như cô ngại trong việc di chuyển, tôi sẽ cho người hộ tống cô từ công ty của cô về đây. Sao? Cô còn mong muốn gì không? Cô cứ nói đi, tôi giải quyết hết cho cô. Tôi không thèm trả lời lại anh ta nữa, lẩm bẩm nhai lại giọng của anh ta trong miệng của mình. Còn mong muốn gì không? Làm như Thành cao lắm, ghê tởm, hết sức ghê tởm. Tôi cứ tưởng rằng tôi nói nhỏ như vậy thì Thành sẽ không nghe được câu gì. Ấy vậy mà tôi vừa dứt lời, anh ta tiến sát lại, đứng đối diện với tôi. Một tay nâng cằm của tôi lên, một tay bóp nhẹ vào khuôn miệng của tôi. Cô vừa mới lẩm bẩm cái gì đấy? Tại sao tôi hỏi cô mà cô không thèm trả lời? Cô đứng đó cô lẩm bẩm, cô chửi tôi đấy à? Thành nhìn tôi, trong đáy mắt đen sâu kia ánh lên những tia nhìn đầy hỗn loạn, nhưng lại phảng phất đâu đó sự dịu dàng. Tôi không biết có phải do mình tưởng tượng nhiều không, chỉ biết rằng ngoài bộ mặt nghiêm trọng và giọng nói khó ưa kia, thì ánh mắt của anh ta lại có chút gì đó ngược lại hoàn toàn. Tôi bị tay anh ta bóp miệng, nên bây giờ không nói được gì, chỉ ú à ú ớ. Mãi tận vài phút sau, Thành mới chịu bỏ tay mình ra khỏi cằm của tôi. Cái tật bướng không thể nào mà cải thiện được. Cô liệu hồn đấy. Tôi thích bướng đấy thì làm sao? Anh đừng tưởng anh to lớn hơn tôi, nên anh muốn làm gì thì làm nhé. Anh muốn dọa tôi thì dọa nhé. Cái mặt tôi không phải là cái bánh bao, mà muốn bóp thì bóp. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn mà thôi. Anh đừng có làm càn. Xem ra cô không biết sợ là gì. Miệng mồm lúc này còn hoạt náo nhỉ. Thôi được, để xem thời gian tới cô còn ngông nghênh với tôi được bao lâu. Nói xong anh ta bỏ đi mất dạng. Tôi đứng như trời trồng, lẩm bẩm nghĩ trong đầu, không biết tôi có nên coi lời nói vừa rồi là một lời đe dọa hay không. Cuộc đời này kể cũng lạ, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào giống như Thành. Hết lần này đến lần khác, anh ta cứ làm tôi bẻ mặt, khiến cho tôi nặng lòng. Được rồi, để xem bản lĩnh của anh ta đến đâu, để xem anh ta dám làm gì tôi. Anh mà dám đụng vào một cọng lông chân của tôi, thì tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Vậy là kế hoạch đề xuất với Thành bị thất bại hoàn toàn. Tôi lúc này buộc phải xách đồ án đến nhà Thành làm, khi mà mỗi tối tan ca. Mặc dù ban đầu cảm thấy khó chịu, nhưng rồi cũng thành quen. Với lại anh ta cũng là người, hình như là nói được làm được. Ngày nào cũng cho xe tới công ty để đón tôi về nhà anh ta, rồi lại cho xe chờ tôi từ nhà anh ta về nhà của mình. Ngày qua ngày đều như vắt chanh. Thế nên sự bực dọc trong lòng tôi cũng dần được nguôi ngoai và tan biến. Mọi người cứ nghĩ thử mà xem, ai đòi đi làm vừa được trả lương hậu hĩnh, xe ô tô đưa rước đi đi về về, thậm chí được ăn ngon mặc đẹp, chả phải đụng tay đụng chân làm gì. Lòng dạ tôi cho dù có hẹp hòi, có nhỏ nhen thế nào, thì rốt cuộc cũng phải mở ra, bởi vì quá thoải mái và tiện nghi. Từ hồi tôi có xe đưa rước sau mỗi giờ làm, công ty của tôi bắt đầu có những tiếng đồn râm ran, đặc biệt là mấy bà chị trong phòng thiết kế. Điển hình là bà Cảnh trưởng phòng. Ban đầu do bận rộn nên tôi không để ý cho lắm. Nhưng rồi, vào một buổi trưa nọ, sau khi ăn cơm xong xuôi, tôi được chính con em thân thiết cùng phòng kéo tay tôi ra nói nhỏ. Này, sao dạo này bà bàng quang với xã hội thế à? Có chuyện gì? Dạo này chị bận nên không cập nhật được tình hình. Thảo nào, em thấy bà cứ tơn tớt, trong khi mọi thông tin tám chuyện đều tập trung vào bà. Thông tin, tám chuyện, tập trung vào tao? Tao làm gì mà chúng nó lôi tao ra tám? Bà có đại gia bao nuôi, có đúng không? Dạo gần đây tan làm, toàn thấy ô tô đến đưa đón. Mấy bà trong phòng thiết kế bảo rằng bà còn vài tuần nữa mới tốt nghiệp. Gia cảnh nhà bà trước đây cũng chả khá khẩm gì. Vậy mà bây giờ ngày nào cũng có ô tô rất là xịn sò đưa đón. Thế nên chỉ có thể là cặp bố với đại gia thôi. Tôi bật cười trước sự suy luận vô lý, nhưng nghe xong thì gật đầu ngay vào luôn. Ừ, thú thật với mày, chị có đại gia bao nuôi. Trời đất, hốt ở đâu đấy? Mà em cảm thấy lạ lùng lắm. Tính bà trước giờ bộng trực, đâu phải là loại người thích sống dựa dẫm gì cho cam. Tại sao? Bởi vì dòng đời xô đẩy. Nhỏ Hạnh nghe xong thì hai mắt cụp xuống như đồng cảm với tôi. Nó vỗ vai tôi động viên. Thôi, chuyện của bà em không can dự. Em khuyên bà làm cái gì thì làm, đừng để sau này phải hối tiếc nhá. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà bà đừng có bán rẻ nhan sắc của mình như thế chứ. Con nhỏ chia sẻ như thật, tôi lúc này cũng buồn cười lắm rồi, nhưng phải bấm bụng nín nhịn. Chưa kịp nói gì, nó lại hỏi tiếp. Bà ông đại gia ấy tính tình thế nào? Có gia trưởng, có khó lắm không? Con này mâu thuẫn thật. Cả câu trước và câu sau của nó như vả đôn đốp vào nhau. Mới câu trước còn bảo chuyện của tôi nó không can dự, ấy mà câu sau lại tò mò hỏi sâu hơn. Tôi nghe xong chỉ biết cười, rồi nhanh chóng đáp lại ngay. Tính tình điên điên khùng khùng, ra trường hẹp hòi, chỉ muốn làm theo ý của mình, tiết kiệm lời, ít cười chảnh chọe. Ý mình là nhà giàu nên muốn làm gì thì làm. Cái Hạnh nghe tôi nói một tràng thì ngơ ngác. Phải rồi, chắc nó không tưởng tượng được trên đời này lại có một loại đàn ông như vậy. Nhưng mà cuộc đời này lại có mới hay. Tôi thấy mình dùng từ ngữ ấy miêu tả thành còn nhẹ nhàng chán. Cấp độ của anh ta miêu tả phải sát sao ấy à? Có mà nói đến mấy ngày chưa hết. Ông ta kỳ cục như vậy mà tại sao bà vẫn chấp nhận nghe lời? Bởi vì tiền em ơi. Tôi vừa nói vừa ghé sát miệng mình vào tai của Hạnh thầm thì. Ông ấy mà không trả cho chị mày nhiều tiền ấy, thì chị còn lâu chị mới chịu. Chùa chát thế hả chị? Ừ mà thôi, hôm nào có thời gian ấy, chị kể cho mày nghe đầu đuôi câu chuyện. Còn bây giờ mày chỉ cần biết rằng chuyện chị được đại gia bao nuôi là có. Ai ở công ty này nói cái gì mày cứ nghe rồi mày bỏ qua. Nói miết họ cũng chán. Nhưng mà chị phải cẩn thận đấy. Nhớ lời em dặn. Chị biết rồi. Cảm ơn mày nhá. Ban đầu tôi tính trêu Hạnh một chút thôi. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình nên hùa theo câu chuyện đấy. Không cần phải giải thích làm gì cho mệt. Bởi lẽ việc nghĩ là của mọi người, còn việc sống là của mình. Với cả dạo gần đây tôi bận gần chết. Mà bây giờ cứ phải để tâm để tư vào mấy chuyện vặt vãnh thì cũng không nên. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với mình hiện tại là hoàn tất, dứt điểm đồ án tốt nghiệp ra trường và tập trung kiếm tiền để lo cho gia đình. Như vậy đã là quá đủ đối với tôi. Có lẽ quyết định này của tôi ít nhiều ảnh hưởng từ câu nói của Thành. Tôi cần trưởng thành hơn để hiểu những gì nên và không nên làm. Dùng chính cái đầu để kiểm soát hành động của mình, chứ không phải là dùng cảm xúc hời hợt để cư xử trước mọi tác động khác nhau. Nếu là tôi của trước kia, có lẽ tôi đã ra sức thanh minh thanh nga, rồi còn tốn biết bao nhiêu thời gian cho việc suy nghĩ để tâm tới miệng lưỡi của người đời. Còn đối với tôi bây giờ, điều gì mình cảm thấy quan trọng thì mình tập trung, mọi sự còn lại ông trời tự khắc an bài. Buổi chiều sau khi vừa tan làm, sếp mình trực tiếp gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi lên văn phòng để gặp sếp ngay lập tức. Nghe giọng của sếp qua điện thoại, tôi cảm nhận được phần nào sự bực dọc. Vừa bước lên phòng sếp, trong lòng tôi lại dấy lên cảm xúc hoang mang. Tới nơi mãi một lúc sau, tôi mới dám gõ cửa bước vào. Dạ, em chào sếp. Tại sao em làm thế? Tôi vẫn không hiểu câu từ trong câu nói của sếp, bèn mấp máy. Em làm gì sai ạ? Tại sao em làm vậy? Em thiếu tiền lắm sao? Dạ vâng, giai đoạn này em khó khăn một chút. Thế tại sao em không bảo với tôi? Nếu như em thiếu tiền, tôi có thể cho em mượn tiền cơ mà. Đầu nhất thiết, em phải lựa chọn cái công việc đó. Sếp vừa nói gì em không hiểu. Công việc đó là công việc gì? Thú thật với sếp, từ nãy tới giờ, sếp nói cái gì em không hiểu cho lắm. Sếp có thể nào bình tĩnh giải thích cho em được không ạ? Sếp mình nghe xong, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Biểu cảm này của sếp chẳng khác gì tôi lúc mới bước chân vào phòng. Sếp hấp tấp hỏi ngay. Chứ không phải là em đang cặp bố với đại gia để có tiền hay sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bất lực vì thông tin mà sếp vừa chia sẻ. Thiệt nghĩ cái công ty tôi đang làm, tốt nhất đừng để tên là công ty xây dựng nữa, mà thay vào đó đổi thành tên công ty truyền thông mới đúng. Tôi ngán ngẩm nhìn sếp, lắc đầu ngoài ngoài, tiện miệng hỏi lại ngay. Sếp cũng như mấy người trong công ty, cũng nghĩ rằng em là người như thế sao? Sếp mình chần chừ không trả lời câu hỏi của tôi, gương mặt có vài phần sượng sùng và e dè. Tôi được đà nói tiếp. Em thật không nghĩ sếp lại có thể nào nghĩ về em như thế. Em là loại người như thế. Nhưng mà thôi, em cũng mệt rồi. Mọi người muốn nghĩ đông nghĩ tây như nào, em kệ. Nhưng mà riêng bản thân của em không thấy thẹn với lòng mình là được. Nếu như không còn chuyện gì, em xin phép, em về. xe đang đợi em bên dưới. Tôi quay người rời đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại sếp Minh một lần. Sếp tệ thật, trước giờ tôi cứ tưởng rằng sếp tinh tế, công tư phân minh. Đâu có ngờ sếp cũng như bao nhiêu người khác, nhìn đâu cũng thấy chữ ngờ dành cho tôi. Tôi thở dài não nề, không biết chuyện này đến bao giờ mới lắng xuống. Đang tâm trạng là thế, chợt tôi giật mình bởi giọng nói quen thuộc của ai kia. Cô làm cái gì mà từ lúc lên xe tới giờ mặt cô như đưa đám thế à? Tôi trợn tròn mắt, tại sao anh ta lại ở đây lúc này? Tài xế chở tôi mọi ngày đâu mất rồi? Bởi vì nãy giờ tôi tập trung suy nghĩ nên tôi không để ý mọi thứ xung quanh. Lên xe tôi cũng lên theo quán tính, ngồi vào ghế. Sau đó tôi lại ngắm trời ngắm đất, mà không biết rằng người đón tôi hôm nay lại chính là Thành. Giọng nói của Thành vang lên khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta giống như ác ma vậy, cứ thích là xuất hiện, không thích là tàng hình. Tôi ngồi ôm ngực thở hổn hển, mệt đến mức không thể trả lời được câu hỏi vừa rồi của anh ta. Mãi một lúc sau, khi trấn an được bản thân mình, tôi mới mấp máy. Tại sao anh ở đây? Thế tại sao tôi lại không được ở đây? Đây là xe của tôi cơ mà. Nhỉ, đúng rồi, xe của anh. Nhưng mà cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi gì? Nói một lần, không nói lần hai. Tôi nghe anh ta nói như vậy, đưa ánh mắt tràn đầy bực tức ném thẳng vào mặt của anh ta. Người gì đâu mà kỳ cục, rõ ràng là thích hóng chuyện, muốn biết được chuyện gì xảy ra với tôi. Nhưng mà khi tôi kêu lặp lại câu hỏi, thì lại bày đặt tỏ vẻ thanh cao. Lão này tính tình ấy, cũng chả khác gì cái cậu Tránh kia là bao. Chuyện công ty của tôi mà. Mà tại sao hôm nay anh rảnh rỗi thế? Anh lại đi đón tôi. Thế cô nghĩ rằng tôi rảnh rỗi đến mức tôi đánh xe đi đón cô á? Cô có đang nằm mơ giữa ban ngày không? Thế tại sao anh đến đón tôi làm gì? Tôi cần anh à? Cô giỏi lắm. Cô ngồi trên xe của tôi mà cô vẫn to mồm cho bằng được. Tôi liếc xéo anh ta, bĩu môi không thèm nói gì. Còn Thành thì tự nhiên lại chăm chỉ ngồi giải thích cho tôi nghe. Xe tôi hư, nên là tôi lấy xe nhà đi công chuyện. Bác tài xế thường ngày chở cô hôm nay bị ốm, nên là tôi ghé vào đón cô. Cô hiểu chưa? Cái đồ đầu lợn kia. Cái gì? Đầu lợn á? Tôi nghe anh ta nói xong mà buồn cười lắm. Ông này chắc là ngày xưa học rốt văn, nên nói câu nào câu đấy chả ăn nhập gì với nhau. Thậm chí ngôn từ dùng để chửi nhau cũng hạn chế vô cùng. Anh ta nghĩ rằng nói như thế thì tôi sẽ bực lòng hay sao? Không hề, không hề. Tôi vui vẻ đáp lại ngay. Anh đang nói chuyện với đầu lợn đấy Thành ạ. Tôi mà là đầu lợn thì chắc chắn anh là đầu lợn đực rồi. Tôi nghe Thành nghiến răng ken két, có vẻ như anh ta đang vô cùng giận dữ tôi, nhưng lại không làm được gì. Chập, tôi lại tiếp tục trêu anh ta. Thế nào lợn đực, bực bội cái gì cứ nói thẳng ra. Tôi chấp nhận ngồi tranh luận cùng với anh. Thế cô không nghĩ rằng cô nên cảm ơn tôi à? Nếu như tôi không nói chuyện với cô, thì chắc chắn cô sẽ mang cái bộ mặt đưa đám của mình về đến tận nhà tôi để gặp thằng bé. Tôi làm gì cũng có trách nhiệm của tôi nhé. Cho dù tôi bên ngoài có xảy ra chuyện gì, thì tôi không bao giờ mang cảm xúc bực dọc của mình để xả xuống thằng bé đâu. Tôi đủ thông minh để tôi hiểu được những cảm xúc đau đớn mà thằng bé trải qua trong tuổi thơ của nó. Thành nghe xong thì im lặng một lúc. Tôi chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì mà lại không nói chuyện với tôi. Cứ nghĩ rằng cuộc hội thoại của hai đứa chúng tôi tạm thời kết thúc ở đây rồi. Nhưng khi gần về đến nhà, Thành lại chủ động mở lời với tôi. Cảm ơn cô. Cái gì thế này? Anh ta vừa nói cảm ơn tôi. Tôi có nghe nhầm không? Đầu lợn cảm ơn tôi á. Tôi dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Tôi chồm hẳn người lên phía anh ta và gặng hỏi lại ngay. Anh vừa nói cái gì? Anh vừa nói cái gì cơ? Anh nói lại một lần nữa tôi nghe xem nào. Không, tôi không rảnh. Nói có một câu thôi mà. Tôi năn nỉ anh đấy. Anh nói lại xem. Tôi có nghe nhầm không? Không, đầu lợn. Đúng là cái đồ khó ưa. Khó ưa á? Nhưng mà có người vừa mới chồm người năn nỉ tôi đấy. Tôi nghe xong giận đỏ mặt. Cái lão này, có cãi nhau như thế, cãi nhau nữa chắc cũng không lại. Tôi ôm cục tức trong lòng cho đến tận lúc về nhà. Nhưng mà xe vừa chạy đến đầu ngõ thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Số điện thoại hiển thị trên màn hình là số của sếp Minh. Tôi đang chần chừ không biết có nên nghe hay không thì Thành quay người xuống tôi. Một là cô nghe máy, hai là cô tắt máy. Cô để chuông nó reo như thế, tôi nhức đầu. Sau câu nói của Thành, tôi bấm phím nghe luôn. Chưa kịp cất lên hai tiếng, em nghe, thì đầu dây bên kia, tôi đã nghe thấy tiếng của sếp Minh đầy vội vàng. Hương à, em đang ở đâu? Dạ, em đang trên đường đi gia sư. Có chuyện gì thế sếp? Thế mấy giờ em xong? Dạ, tầm 9 giờ. Vậy em cho tôi địa chỉ chỗ em làm. 9 giờ tôi đến đón em, rồi mình nói chuyện. Sếp ơi, có chuyện gì quan trọng thế ạ? Bởi vì sau 9 giờ dậy xong, em còn phải về nhà xử lý mấy việc giang dở mà hồi chiều ở công ty em chưa làm xong. Tôi rời deadline cho em. Em yên tâm nhé. Tôi có chuyện này, cần gặp em để trao đổi trực tiếp. Dạ, thôi được rồi. Vậy sau 9 giờ, sếp đến căn biệt thự ở đường Y, quận 7 đón em ạ. Em gặp lại sếp sau. Tôi vừa cúp máy thì một âm giọng khàn đặc của Thành chen ngang. Ông sếp của cô, tư cách có ổn không? Tư cách ổn không là sao? Tôi không hiểu ý của anh hỏi là gì. Thành chậm rãi và giải thích cho tôi. Làm gì có chuyện tối muộn mà sếp lại trực tiếp đón nhân viên về để bàn chuyện tâm sự. Chỉ có thể là ông ấy có ý đồ không tốt với cô. Không hề, không có chuyện đó. Sếp tôi là người đàng hoàng chính trực. Cả công ty đều là fan cuồng của anh ấy. Tôi không có ý đồ gì với sếp. Thì dễ gì, sếp có ý đồ với tôi. Nhè, cô nói cũng đúng. Người nên lo sợ là sếp của cô, chứ không phải là cô. Này, nhà anh là đại lý bán bánh tráng à? Lật mặt nhanh khủng khiếp. Tôi chỉ nhất thời quên mất rằng cô hoàn toàn khác với những cô gái khác. Ý của anh là gì? Là gì thì cô tự biết. Mà thôi, tới nơi rồi. Thằng bé đang đứng ngóng cô kia kìa. Tôi ngước lên phía trước, thấy Tránh đang đứng trước nhà vẫy tay, tít mắt cười với tôi. Chẳng biết thằng bé nó có biết được điểm mạnh của mình hay không. Đó là nụ cười chết người mà bất cứ ai nhìn vào cũng muốn đổ gục tại chỗ. Tôi nhanh chóng mở cửa xe và lao xuống ôm nó. Hai tỷ tỷ đệ đệ lại tíu ta tíu tít, bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời. Gần 9 giờ tối, khi Tránh hoàn tất xong bài tập, cũng là lúc tôi phải rời đi. Đang thu dọn đồ đạc bỏ vào ba lô, thì Thành ở phòng bên kia chạy qua bảo với Tránh. Tránh ơi, đi dạo không? Sư huynh, hôm nay xong việc sớm à? Hôm nay sư huynh rảnh rỗi, nên tính rủ đệ đi dạo vài vòng. Dạ được, đệ nhất trí. Thằng bé ngẫm nghĩ thế nào, lúc này nó lại hét toáng lên. À đúng rồi, nhân tiện mình đi dạo, mình tiễn tỷ tỷ ra cổng luôn sư huynh nhé. Tỷ tỷ, tỷ về có đúng không nào? Thành nhìn Tránh vui vẻ gật đầu. Cả ba chúng tôi cùng nhau đi bộ ra cổng. Đoạn đường cũng không quá dài. Tránh lúc này cứ vừa đi vừa nói chuyện, khiến cho năm lần bảy lượt tôi và Thành phải đứng ra để trả lời câu hỏi của nó. Mãi cho đến khi ra tới cổng thì sếp Minh cũng đứng chờ tôi ở đó rồi. Vừa nhìn thấy tôi, sếp nở một nụ cười đầy rạng rỡ. Thu Hương, em xong việc rồi à? Dạ vâng ạ. Tôi cúi người ôm tạm biệt Tránh rồi tiến đến chỗ sếp Minh. Nhưng ngặt nỗi, mới đi đâu được tầm vài bước thì thằng bé chạy lại níu tay của tôi. Tỷ tỷ, anh này là ai ạ? À, là sếp trên công ty của tỷ. Nhưng bây giờ cũng muộn rồi, tỷ không về. Thế tỷ định đi đâu với anh này? Tôi tính nói đại với nó là tôi đi bàn việc cùng với sếp tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy nói vậy không tiện cho lắm. Dù gì bản thân mình cũng là người lớn, không thể nói dối trẻ con được. Tôi chần chừ tìm cách trả lời Tránh sao cho khéo léo, thì sếp Minh nhanh nhẩu lên tiếng thay tôi. Anh với chị này đi nói chuyện một chút rồi về. Anh nhà ở đâu ạ? Sếp Minh có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Tránh. Gương mặt của sếp khựng lại vài giây, sau đó từ tốn trả lời. À, nhà anh bên khu XX, mà em hỏi làm gì? Tôi hỏi để biết chứ làm gì. Anh đưa tỷ tỷ của tôi đi đâu thì đi, nhưng anh phải hứa với tôi là đưa tỷ tỷ của tôi về nhà cẩn thận. Tỷ tỷ của tôi mà có chuyện gì, tôi bảo anh hai của tôi đến tận nhà của anh để xử lý anh đấy. Cả tôi, sếp Minh và Thành đều phải bật cười trước màn khẳng định chủ quyền của thằng bé. Tôi quay người vẹo vào má của nó. Đệ cứ yên tâm, sư tỷ của đệ công lực mạnh như thế này, ai làm gì được chứ. Tỷ không làm gì người ta thì thôi, chứ có ai dám làm gì tỷ nào. Cũng phải nhỉ, nhưng mà tỷ ơi, tỷ phải cẩn thận, biết đâu người ta dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại mình thì sao. Tỷ tỷ nhất định không được khinh suất. Tôi nghiêm mặt gật đầu ngay lắp tự. Được, nhất định tỷ tỷ sẽ ghi nhớ lời của đệ dặn. Nó thấy tôi nghiêm túc lắng nghe thì gật gù cái đầu giống như ông cụ non vậy, rồi quay sang ông anh nó dặn dò. Đúng 10 giờ, huynh giúp đệ bấm máy gọi cho tỷ, để chắc chắn là tỷ tỷ đã về tới nhà an toàn. Có được không huynh? Thành hai tay bỏ túi quần, tủm tỉm cười xác nhận. Được. Sau khi sắp xếp đâu vào đó mọi thứ ổn thỏa, nó mới đẩy người tôi hướng về phía sếp mình. Tỷ tỷ đi, nhưng nhớ là 10 giờ phải về nhé. Có gì, đệ sẽ gọi cho tỷ. Ok được rồi, tỷ đi đây. Tôi trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ai quản chế. Ấy vậy mà ngày hôm nay lại cho phép một thằng nhóc nhỏ xíu quản chế chính mình. Thậm chí trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào và vui sướng. Suốt chặng đường đi cùng mình, tôi cứ tủm tỉm cười miết. Mình thấy tôi vui vẻ, anh ta cũng hào hứng hùa vào. Em ăn gì chưa Hương? Anh đưa em đi ăn gì nhá. Em ăn rồi, lúc nãy ở nhà Tránh, em ăn với nó no nê rồi. Thằng bé đấy đúng là rất yêu quý và thương em. Nó nói giống như là một người lớn vậy. Tất nhiên rồi, đấy là đệ đệ ngoan của em mà. Em thích thật đấy. Mà này, nếu như em ăn no rồi, anh dẫn em đi uống nước nhé. Sau đó mình ngồi nói chuyện. Dạ vâng, thế cũng được à. Mình tấp xe vào một quán cà phê ven đường, chủ động gọi cho tôi một ly sinh tố. Còn anh thì uống một ly cà phê. Hai chúng tôi đợi phục vụ mang tới. Và sau đó, mình bắt đầu vào câu chuyện. Thu Hương này, em cho anh xin lỗi. Việc buổi chiều hôm nay, anh thực lòng là anh không muốn nghi ngờ gì em hết. Nhưng mà mọi thứ nó diễn ra rành rành trước mắt, nên anh đã hiểu lầm em. Đến tận bây giờ, em chưa hề giải thích gì với sếp mà. Vậy thì em tự hỏi, trong lòng sếp có đang ngờ ngợ về chuyện đó hay không? Sếp cứ thật lòng chia sẻ cho em nghe. Lần này ánh mắt của sếp Minh không còn chần chừ như buổi chiều. Anh dành cho tôi một ánh mắt sáng rỡ. Tôi tin em. Em có gì để tin chứ? Em đáng tin lắm sao? Ừ, em đáng để tôi tin. Nếu như bây giờ em bảo với sếp em được đại gia bao nuôi là thật, thì sếp thấy thế nào? Có ghét em hay là khinh em không? Không hề. Anh nghĩ kỹ rồi. Nếu em quyết định làm điều gì đó, át hẳn em phải có lý do riêng. Anh tôn trọng em. Còn nếu việc em làm trái với luân thường đạo lý, thì anh sẵn sàng ra tay để giúp em. Kể cả việc anh sẵn sàng cho em mượn rất rất nhiều tiền. Phải. Tôi bật cười. Hóa ra sếp Minh của tôi đã suy nghĩ thông suốt cả rồi. Tôi lúc này mới chủ động kể lể mọi chuyện cho sếp nghe. Khi sếp nghe xong, tôi cảm thấy cơ mặt của sếp lúc này trông giãn ra. Trong đôi mắt của sếp còn ánh lên cả sự cảm phục. Sếp nhẹ nhàng nói với tôi. Hóa ra câu chuyện là như thế. Sau này, nếu em về tối quá, em có thể bảo với tôi. Tôi sẵn sàng đón em về nhà và không cần phiền tới người ta. Tôi xua tay ngay. Một mình Thành đã đủ khiến cho tôi đau đầu lắm rồi. Huống chi bây giờ còn có cả thêm sếp Minh. Kiểu này chắc tôi mệt mỏi bởi vì cân qua cân lại hai bên mất. Sếp thấy tôi thẳng thừng từ chối thì anh còn bồi thêm. Thu Hương à, không sao đâu mà. Em đừng có ngại ngùng gì. Anh bảo với em bao nhiêu lần rồi. Trên công ty anh là sếp của em, nhưng còn ngoài giờ làm việc thì anh là bạn của em. Mà bạn bè thì em biết rồi đấy. Ai có khó khăn ấy, thì anh sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Nếu như em ngại anh thì chắc chắn em không xem anh là bạn rồi. Dạ thưa sếp, không phải thế. Em không có suy nghĩ đấy. Chẳng qua em thấy hơi rắc rối. Em thấy phiền sếp à? Anh không thấy phiền thì em phiền cái gì? Thôi quyết định vậy đi. Sau này tan làm chỗ gia sư, anh sẽ đón em về. Đằng nào cũng tiện đường anh. Tiện đường á? Tiện đường đâu? Em nhớ nhà sếp ngược đường với nhà em cơ mà. Thì tối nào tan làm, anh cũng qua nhà nội ăn cơm xong mới về nhà. Mà nhà nội anh ấy gần ngay chỗ khu vực em làm gia sư, nên anh thấy vô cùng tiện. Tôi còn chưa kịp đồng ý thì sếp đã mặc định sau này sẽ đón tôi về luôn. Tôi thực lòng bất lực, bởi vì những người đàn ông xung quanh mình ai ai cũng bá đạo, ai ai cũng muốn tự quyết theo ý kiến riêng của mình. Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo tôi về thực tại. Nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ 9 giờ 45 phút mà không hiểu tại sao Thành đã gọi cho tôi. Tôi nghe. Cô chuẩn bị về chưa? Mới 9 giờ 45 phút mà. Tranh thủ về đi, đúng 10 giờ tránh gọi cho cô đấy. Từ nãy tới giờ nó cứ nằng nặc hỏi tôi liên tục, khiến cho tôi đau hết cả đầu. Cô đi về đi. Tôi biết rồi. Tôi cúp máy, liếc mắt sang sếp mình. Sếp ơi, mình về thôi. Thằng bé nó chuẩn bị gọi cho em rồi. Ừ, mình về thôi. Chuyện hôm nay có cái gì em bỏ qua cho tôi, có được không? Vâng, em biết rồi. Sếp an tâm mà. Tôi vừa vào đến phòng thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo vang. Nhấc máy nghe thì giọng của Tránh đã văng vẳng bên tai. Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ về tới nhà chưa? Rồi, tỷ đang ở trong phòng rồi này. Dạ vâng, thế là đệ đệ yên tâm rồi. Tỷ ngủ ngon nhé. Ngày mai lại gặp lại tỷ à. Ừ, đệ đệ ngủ ngon. Cúp máy chưa được bao lâu thì điện thoại của tôi lại reo lên tin nhắn Zalo của Thành. Cô gửi hình của cô đang ở trong phòng qua cho tôi đi. Thằng bé này, nó đòi xác nhận. Tôi thở dài thườn thượt. Thằng bé mới nãy xác nhận và chúc tôi ngủ ngon rồi. Ấy vậy mà nó còn chưa tin tôi à? Đòi tôi phải chụp hình cho nó xem. Tôi giơ máy, chụp một tấm gượng cười khi đang nằm trên giường, sau đó gửi qua cho Thành. Vài giây sau, một tin nhắn khác lại tiếp tục tới. Tránh nó bảo cô trông mệt mỏi, nụ cười không được tươi. Nó có vẻ lo lắng không ngủ được đấy. Cô chụp lại một tấm nào thần thái, cô gửi lại cho tôi xem nào. Tôi nghe xong thì ngồi hẳn dậy, chỉnh trang lại tóc tai, mặt mũi, sau đó giơ điện thoại chụp vài bức. Chụp xong còn tích cực ngồi lựa ảnh nào thật là đẹp, thật là ưng bụng nhất và gửi qua cho Thành. Vài giây sau, tôi thấy anh ta thả mấy cái tim đỏ chót vào bức ảnh, kèm theo tin nhắn. Được rồi, sau này cô cứ như vậy mà phát huy. Ngủ ngon nhé. Hai anh em nhà này đúng thật là hết chỗ nói. Hành tôi đến tận lúc đi ngủ mới chịu buông tha. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc chắn ấy, chả có ai có thể nào chịu được tính khí của hai anh em họ, trừ tôi. Mà thôi chắc, là cái nợ đời của tôi, có tránh ấy, không thể nào tránh được. Chỉ còn cách đón nhận và hết mực yêu thương. Kể từ sau khi tôi nói rõ mọi chuyện với sếp mình, thì sếp lại càng ngày càng quan tâm và hỗ trợ tôi nhiều hơn. Hành động này của sếp ít nhiều khiến cho mọi người trong công ty của tôi tiếp tục có chuyện để bàn tán. Đặc biệt là bà Cảnh trưởng phòng càng ngày càng ghét tôi ra mặt. Thông qua tìm hiểu, tôi biết được bà ấy trước giờ mê mẩn sếp, mà sếp lại dành sự ưu ái nhiều hơn cho tôi. Thế nên bà ấy cảm thấy bực tức trong lòng và coi tôi chính là nơi để trút giận. Tôi thì tính tình trước giờ thẳng thắn, sống luôn biết trước biết sau. Tôi nghĩ rằng bản thân của tôi chả làm gì sai và thẹn với lòng thì có cái gì phải sợ. Giữa tôi và sếp chỉ là mối quan hệ sếp và nhân viên vô cùng trong sáng. Ấy vậy mà bà ấy cũng ghen tuông cho được. Càng ham hồ, càng gay gắt với tôi thì càng khiến bà ta thêm xấu xí trong mắt của sếp mà thôi. Tôi bị bà ta chèn ép quen rồi và tôi cảm thấy điều đó là bình thường. Càng khó càng đe thì tôi lại càng cố gắng để cho bà ta thấy rằng tôi không phải là vừa. Tôi đủ tâm để có thể giải quyết mọi nhiệm vụ mà bà ta giao phó. Và tôi đủ năng lực để chinh phục được sự hài lòng về tiến độ công việc trước sếp mình. Tôi chưa bao giờ hé một nửa lời kể với sếp về những ấm ức mà mình phải gặp trong công việc. Cứ như vậy mà lặng lặng, làm dần. Và rồi ông trời, chẳng bao giờ phụ công cố gắng của ai. Năng lực của tôi càng ngày càng tiến bộ và hiệu suất công việc của tôi càng ngày càng gia tăng theo cấp số nhân. Trước thành quả đó của bản thân, tất cả mọi người đều phải trầm trồ và công nhận. Riêng sếp lại càng ưu ái cho tôi những cơ hội và phúc lợi tốt nhất. Sếp quả là một người đàn ông biết giữ chữ tín. Hàng ngày cứ sau khi tôi tan làm từ nhà tránh, sếp lại ở đó, sẵn sàng chờ tôi về. Đoạn đường về nhà tôi cũng tương đối dài, nên trên xe, sếp có thể chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Và tôi cảm thấy mình thật là may mắn khi có cơ hội được tiếp xúc với một người đàn ông tuyệt vời đến như vậy. Vừa sống tình cảm, vừa chu toàn, lại còn vô cùng tinh tế. Sếp mình đưa đón tôi được 2 ngày. Qua ngày thứ 3 thì Thành chủ động gọi tôi vào phòng của anh ta. Mặt mũi của anh ta tối sầm và giọng điệu thì vô cùng bực bội. Cô làm cái gì thì làm. Cô đừng có làm ảnh hưởng đến thằng bé. Ý của anh là sao? Tôi làm gì mà ảnh hưởng tới nó? Cô làm gì cô tự biết. Tôi chỉ nhắc nhở cô như vậy thôi. Tôi chúa ghét cái kiểu nói năng úp mở. Có chuyện gì thắc mắc, có vấn đề gì, tôi đều nói thẳng thắn ra. Vậy mà anh ta kìa, úp úp mở mở, ai biết đường nào mà điều chỉnh chứ. Cái kiểu bóng gió như thế này, đúng là đến ông nội tôi còn không hiểu, nói gì đến tôi. Tôi cau mày lớn giọng. Anh nói rõ cho tôi nghe xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì. Anh đừng để tôi phải điên lên vì cái thói nói chuyện cứ úp mở của anh. Thành liếc nhìn bộ dạng tức giận của tôi, sau đó nở một nụ cười nhếch miệng đầy khinh bỉ. Anh ta từ từ đứng thẳng người, chỉnh trang lại áo sơ mi, cài lại chiếc cúc áo trên cổ, rồi sau đó tiến người sát vào tôi. Cô có biết cái cảm giác mình coi một người là duy nhất, còn người ấy chỉ coi mình là một trong những lựa chọn, nó đau đớn đến mức nào không? Anh này. Không để cho tôi nói hết câu, Thành đưa tay nâng cằm tôi lên sát mặt anh, sau đó tiếp tục. Cô có biết thằng bé nó yêu thương cô nhiều đến mức nào không? Nhìn sâu trong đáy mắt của Thành, tôi cảm thấy anh ta có phần kích động. Đôi mắt đại bàng thường ngày trịnh thượng bao nhiêu thì giờ đây lại khiến cho tôi cảm giác mông lung và mơ hồ. Tôi nghĩ thầm trong bụng, không biết Thành đang có vấn đề gì mà lại hỏi những câu hỏi khác lạ như vậy. Còn chưa kịp trả lời, anh ta dùng tay bóp nhẹ cằm của tôi. Cô nói đi, cô có biết rằng thằng bé nó thương cô nhiều thế nào không? Tôi biết. Cô có biết nó coi cô là duy nhất không? Là duy nhất. Thành gật đầu, buông nhẹ tay ra khỏi cằm của tôi, sau đó quay người lại phía sau. Anh ta nói với tôi. Nó coi cô là người nó thương, là người đặc biệt trong lòng nó. Nên xin cô, đừng làm gì có lỗi với nó, khiến cho nó tổn thương. Nhưng tôi có làm gì có lỗi với thằng bé đâu. Tôi trước giờ vẫn yêu thương thằng bé nhiều cơ mà. Thì cô nghĩ rằng nếu như cô quan tâm người đàn ông khác nhiều hơn thì thằng bé chịu được à? Nó sẽ sốc đến độ phát bệnh lại. Người đàn ông khác nào? Tôi lặp lại câu nói vừa rồi của anh ta, ngay sau đó chủ động ra đứng trước mặt của anh ta và hỏi cho rõ. Anh nói đi, người đàn ông nào? Người yêu của cô chứ còn ai? Người yêu của tôi? Người yêu nào? Sếp của cô, cái người mà ngày nào cũng đón cô sau khi tan làm. Đừng nói với tôi là cô không hề biết anh ta là ai. Đúng là buồn cười. Thành nghe tôi nói như vậy thì liếc nhìn tôi, trong ánh mắt bâng khuâng. Sao lại buồn cười? Vì tôi với anh ta làm gì mà làm người yêu của nhau? Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Thành nghe xong thì quay người đi, nhưng không muốn để tôi thấy được biểu cảm trên gương mặt của anh lúc này. Mãi một lúc sau, anh ta mới hỏi tiếp. Thì bây giờ là bạn, nhưng có thể sau này sẽ trở thành người yêu thì sao? Ui giời, thì lúc đấy tính. Chẳng hiểu sao khi tôi nói xong câu đó, Thành tự nhiên lại đùng đùng nổi giận. Anh ta đuổi tôi ra khỏi phòng anh ta ngay lập tức, không quên quẳng cho tôi một câu nói vô cùng khó chịu. Tôi không bao giờ muốn bất cứ ai làm tổn thương em trai của tôi, dù chỉ là một chút. Nếu như cô không chọn thằng bé là sự ưu tiên của mình, thì tốt nhất cô nghỉ việc đi. Sự tức giận của Thành khiến tôi như bị cuốn theo. Mọi dồn nén tồn tại trong bản thân của tôi trước giờ bây giờ đã được dịp tuôn trào ra. Tôi đưa tay đập rầm rầm vào cửa phòng của anh ta và gào thét điên cuồng. Anh bước chân ra đây, Nói chuyện rõ ràng với tôi. Anh đừng có cái kiểu thích thì nhận mà không thích thì đuổi. Anh coi tôi là cái thá gì? Chửi không đã mồm, tôi liên tục giơ chân đạp vào cánh cửa phòng của Thành, giơ tay đấm mạnh vào cửa của anh ta, dùng hết sức bình sinh và hét lớn. Anh tưởng anh đuổi tôi mà dễ á? Còn lâu. Anh xem anh có đáng mặt làm anh trai của thằng bé không? Thế anh nghĩ rằng anh đang bảo vệ cho nó tốt hơn á? Cách anh đang làm khiến cho nó tù túng và phụ thuộc hơn vào anh. Anh thương nó theo cách của anh, thì anh phải biết tôi cũng thương nó theo cách của tôi. Tôi từ trước tới giờ có nói với anh câu nào là tôi bỏ mặc nó hay không? Tại sao anh làm thế với tôi chứ? Anh tưởng tôi hiền lành nên muốn làm gì thì làm à? Muốn bắt nạt tôi làm sao thì bắt nạt à? Anh mà không ra đây, tôi ở lý trong nhà của anh, đến khi nào anh bước ra thì thôi. Anh dạy tôi, anh bảo tôi, anh bảo tôi phải dùng cái đầu để ứng xử giao tiếp, để đưa ra quyết định, không được dùng cảm xúc hời hợt để ứng xử. Vậy mà nhìn lại xem, người đang gặp vấn đề là anh đấy. Anh ra đây ngay cho tôi, cái đồ đầu lợn kia. Tôi càng chửi, trong lòng của tôi lại càng bực bội. Chẳng hiểu sao nước mắt của tôi lúc này lại chảy ra tèm lem, trông rõ là thê thảm. Ấy vậy mà người nào đó ở bên trong phòng vẫn câm như hến, nhất quyết không chịu ra gặp tôi. Tôi càng chửi, trong lòng lại càng bực bội vô cùng. Chẳng hiểu vì sao nước mắt của tôi lúc này lại tuôn ra, nước mũi lúc này cũng chảy tèm lem, trông rõ thê thảm. Ấy vậy mà người nào đó ở trong phòng vẫn câm như hến, nhất quyết không chịu ra gặp tôi. Tránh ở trên phòng nghe thấy tiếng tôi hét, bèn nhanh chóng chạy xuống xem tình hình. Nó nhìn thấy tôi khóc tu tu thì cũng hoảng hốt thật sự. Tỷ ơi, tỷ sao thế à? Tỷ ơi, tỷ bình tĩnh, tỷ đừng khóc ạ. Tôi hướng ánh mắt của mình dán chặt vào cửa phòng của Thành, rồi quay sang nói với Tránh. Em gọi anh hai em ra đây nói chuyện với chị nhé. Tránh nhìn tôi mặt mũi nhăn nhó. Sao anh hai và tỷ lại cãi nhau ạ? Hai người đừng như vậy, đệ đau lòng lắm. Mặt của nó bắt đầu méo sạch, hai mắt ẩn ẩn nước. Tôi thấy nó sắp khóc tới nơi rồi, thì lắp bắp gõ cửa phòng Thành và gào lên. Anh ra đây mà xem, Tránh nó khóc, sắp ngất tới nơi rồi. Không đợi tôi nói câu thứ hai, Thành nhanh chóng mở cửa ra. Bộ dạng của anh lúc này trông còn hoảng hốt hơn cả tôi. Anh nhanh chóng ôm chầm lấy Tránh vào lòng và xoa dịu nó. Đây, anh hai đây rồi, em đừng khóc. Tránh nức nở, nó nói giọng nghẹn ngào trong tiếng nấc. Anh hai ơi, anh hai với sư tỷ, đừng cãi nhau nữa có được không ạ? Hai người gây nhau như thế này, đệ buồn lắm. Thôi được rồi, anh hai không như vậy nữa. Tôi ngồi đó nhìn Thành dỗ mãi thằng bé mới chịu nín khóc, rồi nó lăn ra ngủ. Tôi phần vì không muốn làm ồn khiến cho thằng bé tỉnh giấc, phần vì không muốn nhìn vào gương mặt đáng ghét của người nào đó. Nên sau khi thằng bé ngủ xong, tôi lặng lẽ bỏ về. Trong lòng thầm nhủ, sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa. Nếu sau này Tránh có nhớ tôi, thì tôi sẽ gặp Tránh ở một nơi khác. Nơi nào cũng được, miễn không phải gặp lại anh ta là được. Tôi trở về nhà và nằm úp trên giường, nhưng mà lòng của tôi vẫn còn bực bội lắm. Tôi không nghĩ Thành lại ngang ngược đến mức này. Anh ta thích hàm hồ với tôi, thì tôi nhất định cho anh ta biết là anh ta lầm người rồi. Đừng tưởng tôi cần tiền nhà anh ta. Cũng đừng tưởng rằng anh ta bắt gì tôi phải nghe theo. Mỗi người đều có giới hạn riêng của mình. Qua ngày hôm sau tôi đi làm, tôi định bụng hôm nay sẽ không đến nhà Tránh nữa. Ấy vậy mà người tính lại chẳng bằng ông trời. Mới gần 6 giờ tối, Thành đã gọi điện cho tôi. Tôi tất nhiên vì đang còn giận dỗi nên không chịu nghe máy. Chỉ khi đến cuộc gọi nhỡ thứ 10 thì tin nhắn điện thoại tôi vang lên. Cô qua nhà với thằng bé được không? Thằng bé bị sốt cao. Nó cứ gọi tên của cô thôi. Tôi đọc xong tin nhắn, cả người rụng rời, hơi thở trở nên gấp gáp và dồn dập nhiều hơn. Thằng bé sốt ư? Thằng bé sốt cao sao? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi bối rối đến mức cầm túi sách cũng còn run rẩy, bấm điện thoại cho sếp cũng ăn nói lộn xộn. Phải cố gắng nói lại 3-4 lần, sếp mới duyệt cho tôi về sớm. Vừa chạy ra đến hành lang ngoài công ty thì xe ô tô nhà Thành xuất hiện ở đó. Bác tài xế thấy tôi vẫy tay ra hiệu cho tôi vào. Trên đường đi tôi liên tục gọi cho Thành để nắm bắt tình hình, bỏ qua cả việc tôi và anh ta đang có chiến tranh lạnh với nhau. Bởi vì theo tôi nghĩ sức khỏe của thằng bé bây giờ mới là điều quan trọng nhất. Thành cũng vậy, Anh ta không gắt gỏng với tôi như mọi khi, mà liên tục trấn an tôi bình tĩnh. Có tình hình gì, anh ta sẽ báo cáo cho tôi biết. Đi mãi một lúc mới về tới nhà. Tôi chạy ngay lên phòng của Tránh. Đập vào mắt của tôi là cảnh tượng khiến nước mắt của tôi giàn giụa. Tránh nằm đó trần truồng, với cơ man nào là ống truyền to nhỏ. Hai mắt của nó nhắm nghiền trông rõ mệt mỏi và gương mặt thì nhợt nhạt vô cùng. Tôi run rẩy bước gần về phía của nó. Đến đứng cũng cảm thấy không vững, khiến Thành phải chủ động đưa tay đỡ lấy tôi. Cô cứ bình tĩnh, đừng có xúc động. Thằng bé ổn rồi. Nhưng tại sao nó thành ra như vậy chứ? Anh nói cho tôi nghe được không? Mới ngày hôm qua nó còn bình thường cơ mà. Sáng nay đi học trời đổ mưa lớn, Tránh nó nhất quyết không chịu che dù. Bỏ học rồi dầm mưa cả buổi sáng. Lúc nhà trường phát hiện, chính là lúc nó đã ngất đi. Có phải là do tôi mà nói như vậy không? Anh nói cho tôi nghe đi. Không phải, cô đừng nghĩ linh tinh. Thế tại sao đang yên đang lành nó lại đi dầm mưa để sốt thế này? Anh bảo đi, chắc chắn là do tôi rồi, có đúng không? Vừa nói tôi vừa đưa tay bấu vào vạt áo của Thành và khóc nức lên từng cơn. Ai chứ, Tránh thì tôi hiểu tính nó. Mỗi lúc nó buồn chuyện gì thì nó mới hành hạ bản thân như vậy. Chắc có lẽ chứng kiến tôi và Thành cãi nhau khiến cho nó cảm thấy buồn trong lòng nên mới có những hành động như thế. Thành đưa tay vỗ vai tôi. Thôi nào, đừng khóc. Tránh nó thức dậy mà thấy cô khóc thế này, nó lại buồn thêm. Tránh ơi, chị xin lỗi. Lần sau chị không như thế nữa. Thành một tay vẫn đưa lên vuốt tóc cho tôi, một tay vẫn đưa ra đỡ lấy người của tôi. Rồi anh lại cất lên, âm giọng khàn đặc. Có chắc là lần sau không như thế này nữa không? Tôi chắc. Lần sau có cãi nhau với anh Thành nữa không? Không. Lần sau có yêu linh tinh không? Đang khóc mà nghe anh ta hỏi câu đó, khiến tôi phải dừng lại để suy nghĩ. Rồi từ từ nhướng đôi mắt đỏ ngầu của mình lên xác nhận. Yêu ai linh tinh? Không được yêu ai linh tinh. Phải yêu Tránh nhiều nhất. Cô phải hứa như thế. Thì Tránh nó mới an tâm và nó tỉnh nhanh được chứ. Thôi được rồi, tôi hứa không yêu ai linh tinh cả. Tôi chỉ thương Tránh nhiều nhất thôi. Ngoan, những gì cô nói vừa rồi tôi đều ghi âm lại cả. Lần sau tôi mà thấy cô lộn xộn với ai, cô đừng có trách tại sao mà tôi lại dữ dằn với cô. Cô nhớ rồi chứ? Tôi gật đầu. Anh ta đưa tay siết nhẹ eo của tôi, gõ nhẹ rồi bảo tiếp. Tôi không phải khó khăn gì với cô đâu, nhưng vì Tránh nên tôi mới thế. Tôi cũng có nói chuyện tâm lý với nó rồi. Nó bảo tôi rằng sau này cô muốn yêu ai thì phải nói với nó. Nó đồng ý thì cô tha hồ mà quen người ta. Còn nếu không thì cô tốt nhất bỏ đi là vừa. Nhưng tại sao lại như thế? Bởi vì Tránh sợ cô quen người xấu, sau này làm cô buồn. Mà cô buồn thì nó cũng chả vui được. Thế nên nó mới khó khăn với cô. Thôi được rồi, tôi nhớ rồi. Lúc này mới để ý mình đang và Thành đứng cạnh nhau, trong tư thế có phần hơi nhạy cảm. Chẳng hiểu sao anh ta lại siết chặt eo của tôi, còn lồng ngực của tôi lúc này lại áp sát vào người của anh. Cơ hồ còn cảm nhận được mùi hương nam tính từ da thịt của anh. Hai má của tôi lúc này tự dưng đỏ ửng. Tôi lách nhẹ người rời khỏi Thành. Tôi đứng. Được rồi anh đừng đỡ tôi như thế. Hôm qua tôi hơi nóng nảy với cô. Cô cho tôi xin lỗi nhé. Thôi được. Hôm qua tôi thấy mình không giữ được bình tĩnh. Tôi cũng xin lỗi anh. Mà thôi, chuyện cũng qua rồi. Điều quan trọng là tôi và anh cần phải tập trung để chăm lo cho sức khỏe của thằng bé. Tránh bây giờ là điều quan trọng nhất đối với chúng ta. Được. Tôi và Thành cùng nhau ngồi trông thằng bé. Phải đến hơn một tiếng sau nó mới tỉnh dậy. Và việc đầu tiên nó làm là đưa mắt nhìn quanh rồi gọi tên của tôi và Thành. Hai đứa tôi nghe Tránh gọi, đồng thanh lên tiếng. Anh đây, tỷ đây. Tránh lúc này dù gương mặt đang còn nhợt nhạt, nhưng mà nó ráng nở một nụ cười tròn đầy, mấp máy môi nói với chúng tôi. Hai người hết giận nhau chưa? Hết rồi. Vậy thì sư huynh với sư tỷ nắm tay nhau đi ạ. Tôi đang tính hỏi Tránh tại sao tôi và Thành lại phải nắm tay nhau, nhưng chưa kịp hỏi thì Thành chủ động nắm lấy bàn tay của tôi và siết chặt. Anh quay sang nhìn Tránh, nhe răng cười và nói. Ừ, nắm rồi nhá. Tranh thấy chúng tôi vui vẻ thì đôi mắt cũng ánh lên đôi ba tia nhìn hài lòng. Nó gật đầu rồi nói: bây giờ phải ôm nhau nữa. Tôi không hiểu tại sao Tranh lại đưa ra nhiều yêu cầu kỳ quặc đến như vậy. Chỉ biết rằng nhìn vào ánh mắt long lanh của nó thì bản thân của tôi chẳng thể nào khước từ yêu cầu ấy. Lần này tôi chủ động quay sang ôm Thành. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng tôi ôm Thành để Tranh an lòng và mau khỏe hơn mà thôi. Một cái ôm xã giao thì nói lên được điều gì cơ chứ. Ấy vậy mà hành động của Thành lại khiến cho tôi bất ngờ thực sự. Anh chủ động kéo tôi sát vào người của mình. Anh đưa tay lên siết chặt lấy lưng của tôi và thậm chí còn vô tư đặt cằm của mình lên vai của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng vui sối. Còn Thành thản nhiên như chưa hề có chuyện gì. Mãi đến vài phút sau, anh mới chịu buông tôi ra và nói với Tránh. Đấy, em thấy chưa? Anh hai với sư tỷ rất là yêu thương nhau nhá. Thôi được rồi, hai người lúc nào cũng hạnh phúc như vậy thì em yên tâm. Sau đó đưa tay lên trước mặt tôi, nó thò thẻ. Tỷ ơi, tỷ nắm tay đệ đi. Tôi lật đật đưa tay nắm chặt bàn tay gầy guộc đó, tiện miệng hỏi tiếp. Đệ còn muốn sư tỷ làm gì cho đệ nào? Muốn, nhưng chắc chắn tỷ không chịu. Chưa nói làm sao biết tỷ không chịu chứ. Cứ nói đi, riêng hôm nay tỷ đồng ý với mọi đề xuất của đệ. Vì đệ ốm nên là tỷ ưu tiên luôn. Tỷ nói thật chứ ạ? Thật chứ sao không? Nào nói đi, xem yêu cầu của đệ khó đến mức nào. Tối nay tỷ ngủ với đệ một đêm nhé. Trời đất ơi, tôi cứ tưởng thằng bé bắt tôi phải làm gì ghê gớm lắm. Hóa ra mỗi chuyện còn con như thế này mà nó cứ ấp úng mãi. Tôi bật cười trước sự lo xa của nó rồi gật đầu. Được, chuyện này đơn giản ấy mà. Nhưng mà đệ chưa nói hết. Còn cái gì nữa nào? Tỷ ngủ cùng với đệ và cả sư huynh ạ. Đệ muốn ngủ cùng với hai người cơ. Tôi nghe xong thì cả người đơ ra như chết điếng, trợn tròn mắt lắp bắp đưa tay chỉ sang người mình, rồi lại quay sang người Tránh và cuối cùng là người của Thành. Đệ vừa nói gì? Bảo tỷ và đệ và cả sư huynh ngủ cùng với nhau á? Có được không à tỷ? Tôi chần chừ lắm. Còn Thành thì chủ động lên tiếng. Anh thì sao cũng được, quan trọng là chỗ hương thôi. Tránh vẫn dán chặt mắt vào mặt của tôi và mè nheo. Tỷ ơi, còn tỷ thế nào? Tỷ có đồng ý với đệ không ạ? Mỗi lần đệ bị ốm là đệ cảm thấy buồn lắm, chỉ muốn được ngủ cùng với những người mình yêu thương mà thôi. Tôi im lặng và Tránh lại tiếp tục nói. Thế mà tỷ bảo, cái gì tỷ cũng làm cho đệ. Tỷ nói như thế là nói dối. Không phải. Vậy thì tỷ trả lời cho đệ yên tâm đi ạ. Tỷ có đồng ý hay không ạ? Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhá. Tránh mỉm cười, vươn tay rượt hết mấy ống truyền ra khỏi người của mình, rồi vỗ tay bôm bốp vào nhau. Tôi nhìn nó phấn khích như vậy, tâm trạng khá là hốt hoảng. Này, em đừng có rượt ra như thế, đang truyền nước cơ mà. Không phải truyền nữa, tự nhiên nghe tin tỷ ở lại đây với đệ đêm nay, đệ vui lắm. Cảm thấy cứ như mới được truyền nội công vào người ấy. Cả người bỗng chốc khỏe khoắn rồi. Chỉ được cái rào hoạt. Nào có đói không? Tỷ lấy cái gì cho đệ ăn nhá. Nó nằm gác hai chân lên nhau, gật đầu cái rụp đồng tình. Được ạ. Huynh cõng đệ ra bàn ăn đi. Đệ ăn cùng với hai người luôn. Chắc là hai người chưa ăn gì có phải không? Sao đệ biết? Bởi vì khi đệ vừa thức dậy thì thấy hai người ngồi ở đây rồi. Hai người ngồi cạnh đệ chắc hẳn là chưa có gì bỏ bụng hết. Tránh vừa nói xong thì bụng tôi lại reo lên vài tiếng biểu tình, khiến cho tôi vô cùng xấu hổ. Bực thật đấy, bụng với chả dạ. Có cần phối hợp với lời nói của Tránh nhịp nhàng đến như vậy hay không? Tránh nghe xong ôm miệng cười, nó ghé sát tay anh nó thủ thỉ. Đấy, huynh thấy chưa? Tỷ tỷ đói lắm rồi. Thành nãy giờ ngồi im lặng, nhìn hai chị em chúng tôi, đến bây giờ mới chịu chủ động lên tiếng. Nào đi ăn thôi. Thành cõng Tránh, tôi lẹo đẽo đi theo sau lưng anh. Cả ba người vừa đi vừa nói chuyện, trông chẳng khác nào một gia đình nhỏ gồm ba thành viên, bố, mẹ và con trai. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này, chắc là tôi đang đói hoa cả mắt nên lại suy nghĩ linh tinh rồi. Ăn uống xong xuôi còn chưa có thời gian vận động để tiêu hóa thức ăn, Tránh đã nằng nặc đòi đi ngủ. Tôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ tối. Chúng tôi đi ngủ giờ này liệu có sớm quá không? Tất nhiên đã đặt ra câu hỏi thì luôn có một câu trả lời đi kèm. Đó là dù còn sớm hay đã tối muộn thì cũng chẳng liên quan tới việc thằng bé muốn đi ngủ. Nó đã muốn ấy, tức là cả tôi và Thành phải gật đầu chấp thuận và chiều theo nó. Bởi vì giường ngủ phòng tránh khá bé, chỉ chứa được mỗi nó, nên ba chúng tôi phải kéo nhau qua giường ngủ bên phòng của Thành. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi chính thức bước chân vào phòng ngủ của anh ta. Trước giờ 10 lần đều như một, gặp Thành nói chuyện riêng tại phòng làm việc. Lần này bước chân vào phòng ngủ khiến tôi có cảm giác bồn chồn. Thành đúng là một con người nhạt nhẽo, từ bên ngoài cho tới bên trong. Bởi vì ngoài cây đồ đen mà anh ta thường bận mỗi ngày, trong phòng Thành cũng được trang hoàng bởi một màu đen toàn tập. Không gian nơi đây chưa bật đèn tối tăm đến độ tôi cảm thấy rợn cả người. Căn phòng ngủ của Thành được thiết kế khá đơn giản, với tông màu chủ đạo và chiếm hơn 10% là màu đen tuyền. Trong phòng, ngoài một bức tranh mang hình ảnh cổ quái được treo ngay phía đầu giường, thì toàn bộ những vật dụng xung quanh đều vô cùng giản dị. Góc bên trái có đặt một chiếc bàn làm việc nhỏ, đối diện giường là một tủ âm tường, góc bên phải là nhà vệ sinh. Tổng thể sơ bộ chả có gì là xa hoa so với cương vị của anh ta cả. Thành đặt Tránh xuống giường, cẩn thận chèn chăn cho nó, rồi thả mình ngả lưng xuống nằm bên cạnh. Bởi vì tôi chưa quen nên cứ đưa mắt nhìn chân chân hai người. Tránh có lẽ hiểu được cảm giác của tôi nên nó chủ động kéo tay tôi nằm xuống bên cạnh nó. Tỷ ơi, tỷ nằm xuống đây, không việc gì phải ngại. Sao biết tỷ ngại chứ? Nhìn mặt tỷ là biết rồi. Chúng tôi nằm một lúc lắng nghe Tránh ba Hòa kể chuyện. Chốc chốc nó quay sang hỏi cả tôi và Thành. Hai người nghĩ sao về câu chuyện này? Tôi nằm mơ hồ, nghe được câu mất câu còn nên không đưa ra quan điểm cá nhân ngay. Còn riêng Thành, anh ta có vẻ rất tập trung với những gì mà Tránh chia sẻ nên dễ dàng mạch lạc nói ra suy nghĩ của bản thân. Chúng tôi nằm đó trò chuyện gần hơn một tiếng đồng hồ thì Tránh lúc này hút tay tôi nói nhỏ. Tỷ ơi, tỷ đi tắm đi. Tôi nghe Tránh bảo vậy xấu hổ đến đỏ mặt, đưa tay hít hà quần áo của mình. Tỷ xin lỗi nhé, mùi của tỷ khiến cho đệ khó chịu à? Dạ không phải, tỷ không có mùi gì cả. Chỉ là đệ thấy quần áo tỷ mặc có phần hơi bất tiện. Ai đời đi ngủ lại mặc quần jean áo sơ mi bao giờ? Nhưng mà tỷ làm gì mang theo đồ? Thôi không sao đâu, tỷ mặc đồ này cũng được. Thành nghe hai chị em tôi nói chuyện thì chủ động mở lời chen vào. Nếu như cô không phiền ấy, lấy quần áo của tôi mà thay. Tôi có để sẵn bộ pyjama bên ngăn trái của tủ ấy. À thôi, không sao đâu tôi. Tỷ thay đi, đi ngủ cho thoải mái. Cả Thành và Tránh đều quay sang nhìn tôi chăm chú, khiến cho tôi dù không muốn đều phải chủ động đứng dậy, mở tủ lấy quần áo của Thành, rồi tranh thủ vào nhà vệ sinh tắm sơ qua. 15 phút sau, tôi chui ra khỏi nhà vệ sinh trong bộ quần áo lùng bùng và rộng thùng thình. Đến đây bây giờ tôi mới thấy bản thân của mình tại sao lại nhỏ bé quá, cảm giác như muốn chết chìm trong bộ quần áo của Thành. Khi tôi bước ra, cả Tránh và Thành đều hướng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn tôi. Tránh thậm chí còn không cầm lòng được mà vang lên tiếng cười sặc sụa. Trời đất ơi, nhìn tỷ giống như em bé vậy. Tôi méo mặt cố gắng xắn tay áo pyjama lên để người ngợm trông bớt thê thảm. Vậy mà tự xắn mãi cũng chẳng xong. Thành nhìn tôi ném cho tôi ánh mắt đầy bất lực. Cô lại đây. Tôi bước đến bên giường. Anh ta chủ động ngồi dậy, chồm người sang bên phía tôi rồi tỉ mẩn xắn tay áo lên cho tôi. Miệng lúc này không quên lẩm bẩm hai từ nhỏ xíu. Đầu lợn. Này, anh lẩm bẩm cái gì đấy? Tôi nghe được hết đấy. Để xem ngày mai không có thằng bé, tôi xử lý anh như thế nào. Thành chẳng thèm ngước mắt lên nhìn tôi lên một lần, vẫn chăm chú sắn sang bên tay khác của tôi. Gương mặt tĩnh lặng cùng với sống mũi cao của Thành ngay lập tức khiến cho tôi chú ý. Chẳng hiểu sao tại khoảnh khắc này tôi lại cảm thấy anh ta dịu dàng và ân cần quá. Nhìn từng nếp áo được sắn gọn gàng, nhìn cả vào bàn tay to lớn gân guốc, nhưng từng cái tiếp chạm lại vô cùng mềm mại. Bỗng chốc tim của tôi lệch đi vài nhịp. Hai tai của tôi lúc này nóng ran, tự thấy bình tĩnh của bản thân bay biến hồi nào mất rồi. Thành ngước đôi mắt lên nhìn tôi. Bốn con mắt giao nhau khiến tôi tự dưng xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Tránh thấy tôi có biểu hiện lạ, lúc này cậu bé reo lên. Tỷ tỷ, sao thế ạ? Sư huynh đang nhìn tỷ kia. À ừ, tỷ không sao. Sắn tay áo xong rồi. Đấy, tỷ ơi, xong rồi. Tỷ nằm xuống đây ngủ thôi. Tranh nói xong chủ động kéo tay tôi nằm xuống cạnh nó. Ấy vậy mà chỉ mới vài phút sau, tôi đã nghe tiếng ngáy o o bên cạnh. Thằng bé này công nhận dễ ăn dễ ngủ thật. Tôi liếc mắt sang Thành, thấy anh ta nhắm nghiền mắt, ngủ tít. Tôi bèn tặc lưỡi lầm bầm trong miệng. Đúng là anh em, giống nhau thật đấy. Nằm một lúc tôi cũng mơ màng và chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết căn phòng của Thành có chứa điều gì bí mật mà đêm đó tôi ngủ ngon vô cùng. Thậm chí còn trải qua một giấc mơ vô cùng tuyệt vời. Tôi mơ thấy bản thân mình đi lạc vào xứ sở của một thú nhồi bông khổng lồ với vô vàn thể loại khác nhau. Khi tôi chủ động đưa tay lên chạm vào nó, thì con nào con nấy mềm mại, thơm tho. Tôi hạnh phúc đến độ cứ ôm chặt lấy con thú nhồi bông ấy vào lòng và hít hà chúng nó. Mặc kệ cũng lạ, mấy con thú ấy dường như có cả linh hồn. Chúng cũng đưa tay cử động và ôm lại tôi, dặn tôi đi phiêu du khắp nơi trong xứ sở thơ mộng đẹp đẽ ấy. Và tôi chỉ tỉnh mộng khi tiếng chuông điện thoại réo rắt bên tai. Một ngày mới lại bắt đầu. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ vô cùng ngon, tôi sảng khoái vươn vai hít một bụng không khí, rồi từ từ mở mắt nhìn quanh căn phòng. Lúc này mới chỉ gần 6 giờ sáng thôi, mà tôi nhìn thấy nệm trống trơn, cả Tránh và Thành bỗng nhiên đi đâu mất hút. Tôi hốt hoảng chạy đi tìm, vì lo rằng nửa đêm Tránh lên cơn sốt, mà tôi lại không biết. Ấy vậy mà chạy khắp các phòng khác nhau, lại chẳng thấy anh em họ đâu. Đến căn phòng cuối cùng của căn nhà, chưa kịp đẩy cửa bước vào, thì tôi đã thấy Thành bật cửa bước ra. Anh ta lúc này trong chiếc áo ba lỗ ướt đẫm và gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Cô đi đâu đấy? À tôi đi tìm anh với Tránh. Tránh đang ngủ mà. Ngủ á? Tôi không thấy. Thức dậy không thấy nó nằm bên cạnh rồi. Chắc nó về phòng rồi. Sáng nay nó phải đi học sớm. Đêm hôm qua có lẽ sốt cao nên chưa làm bài tập. Tôi nghe xong thở dài, cứ tưởng thằng bé lại bệnh thì tôi lo lắm. Thành nhìn tôi một chặp rồi cất giọng hỏi. Tại sao cô không ngủ thêm đi? Ngủ vậy được rồi. Giờ tôi phải chuẩn bị đi làm. Sao cô không ngủ thêm một chút nữa đi? Ngủ như vậy được rồi. Bây giờ tôi phải chuẩn bị đi làm. Thôi, cô đi đi. Không lại trễ làm bây giờ. Mà này, cảm ơn cô về chuyện ngày hôm qua nhé. Không có gì đâu. Chỉ cần Tránh khỏe mạnh, tôi cũng vui rồi. Tôi tới công ty làm việc với trạng thái vui vẻ, khiến cho cái Hạnh không khỏi tò mò. Nó chạy lại nói chuyện với tôi. Này, mới trúng số à? Làm gì có. Vậy bà mới được lão đại gia cho thêm tiền à? Mày nghĩ rằng lão ấy hào sảng như vậy sao? Không hào sảng mà lại đưa xe chờ bà, đi đón bà về. Không hào sảng mà lại sẵn sàng bao nuôi bà. Lão ấy có bị khùng đâu. Tôi phẩy tay kéo cái đầu Hạnh xuống thủ thì, giải thích cho nó nghe mọi chuyện. Nghe xong, ánh mắt của nó từ trạng thái tò mò chuyển sang trạng thái ngỡ ngàng. Nó dường như không tin vào tai của mình. Chuyện chỉ đơn giản như thế thôi á? Không có đại gia nào đỡ bà thật à? Mày nhìn tổng thể chị mày xem có cái gì đâu mà đại gia chịu rót tiền bao nuôi cho chị mày. Có. Body ngon, mặt thì đẹp. Em là đại gia, em cũng chịu xuống tiền bao bà ngay. Giờ tiếc ấy, chỉ có mày thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của chị, chứ chẳng có ông đại gia nào nhận ra được. Nếu có thì 22 năm qua chị mày đã không cô đơn. Đại gia đứng đây thì em thấy thế nào? Tiếng sếp mình vang lên dõng dạc, khiến cả tôi và Hạnh giật thót mình, đồng loạt quay sang nhìn sếp với ánh mắt không lời nào diễn tả được. Tôi há hốc miệng không chớp mắt, lắp bắp mãi mới dặn được vài từ. Sếp Minh, sếp đùa em đấy à? Nhìn mặt của anh có giống đùa không? Tôi nghe như vậy thì nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. Cái Hạnh đứng cạnh cứ liên tục huých tay vào tôi, miệng lầm bầm khích lệ. Thời tới rồi đấy, cản sao kịp chị ơi, tới luôn đi. Mày muốn chết à? Mày có tin chị vặt cổ mày luôn không? Tôi đe dọa đến như vậy mà con bé này không hề biết sợ là gì. Nó cứ tủm tỉm cười khích chí rồi la lớn trước mặt sếp mình. Chị Hương đòi vặt cổ em đi sếp ạ. Bây giờ em đầy thuyền cho chị ấy và sếp, thì sếp có hứa bảo vệ em không? Nếu không ấy, em rút luôn. Có, không những bảo vệ em an toàn, mà còn có thể đá em vài chầu nếu như sếp có người yêu. Vừa nói, sếp mình vừa liếc nhìn sang tôi, trong ánh mắt kia lấp lánh sự chiều chuộng, yêu thương vô cùng. Tình huống này quả thật tôi không lường trước, bởi lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày sếp Minh chủ động tán tỉnh tôi. Mà sếp còn chơi ác hơn khi tán tỉnh tôi trước mặt người lạ. Sếp đưa tôi vào thi khó như vậy, thì từ chối cũng chẳng được, mà gật đầu lại chẳng xong. Cái Hành nãy giờ cứ tít mắt cười, cứ như thể sếp vừa tỏ tình với nó. Còn bản thân của tôi, nhân vật chính hiện tại đang nằm trong tầm ngắm của sếp, thì bối rối chẳng biết nói gì. Sếp có lẽ thấy mặt tôi hơi căng và phản ứng của tôi không còn nhanh nhạy như bình thường, nên sếp tạm thời mở đường cho tôi. Hương này, em cứ suy nghĩ kỹ đi. Có gì tối nay anh em mình gặp nhau rồi bàn chuyện nhé. Nói vừa dứt lời, sếp quay người bỏ đi, để lại tôi đứng tần ngần trong thảng thốt. Còn con bé bên cạnh thì sung sướng nhảy cẫng lên. Nó vui vẻ hét toáng bên tai tôi bằng giọng điệu không thể nào nhỏ hơn. Ôi giời ơi, đây có phải là chuyện cổ tích không hả bà Hương kia? Bà tát tôi mấy cái, xem nào, tát vào mặt này, xem có phải là sự thật hay không. Trời đất ơi, chuyện này mà thành ý, có khi công ty mình mở ra một trào lưu tình yêu không giới hạn mất. Mày đừng có mà tào lao, không bao giờ, không bao giờ có chuyện này xảy ra. Cái Hạnh nghe tôi nói như vậy, tiến sát lại người của tôi, chủ động đặt tay lên trán của tôi. Này, bà sốc quá nên bị chập mạch à? Mối ngon như thế, bà nỡ lòng nào mà từ chối. Em thề với bà, em chưa có người yêu ấy, thì em hốt ngày xếp mình rồi. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa giàu có, lại vừa đáng yêu. Trời đất ơi, em muốn rụng tim ra ngoài đi này. Vừa nói nó vừa đưa tay đập thùm thụp vào ngực và kêu gào. Cũng may nãy giờ chị em tôi đang nhìn tài liệu, và vị trí này thì ít người qua lại, nên chuyện vừa diễn ra chỉ có hai chị em tôi biết, và cả sếp mình biết rõ. Chứ nếu mà sếp tôi thẳng thắn trêu tôi nơi chốn đông người, có lẽ tôi sẽ bị tất thảy các chị em trong công ty này đè ra và làm thịt mất. Đặc biệt là cái bà Cảnh ấy, bà ấy sẽ băm vằm tôi thành trăm mảnh mất. Tôi đưa tay bịt miệng cái Hạnh rồi nói. Này, chị cấm mày bô bô chuyện này cho bất cứ ai ở công ty. Mày hiểu công ty mình rồi đấy, chúng nó không để cho chị yên đâu. Mày nói cái gì mà tao hỏi mày nhá, mày có hứa với chị là không được đi kể lung tung hay không? Cái Hạnh trợn mắt nhìn xuống tay của tôi. Lúc này tôi mới giật mình gỡ tay ra khỏi miệng của nó, cũng bởi vì nãy giờ chăm chú nghe và đe dọa nó, nên tôi quên biếng mất việc tôi đang bịt miệng của nó. Vừa mới buông tay ra, Hạnh hấp tấp nói ngay. Em biết rồi, chị cứ yên tâm đi. Chuyện quan trọng như thế này, em làm sao mà khoe cho ai? Có chẳng nghệ, em phải để sếp tự tay làm điều đấy. Chị thấy em có nói đúng không nào? Đúng cái gì mà đúng? Mày cứ đẩy thuyền cho chị. Làm gì? Trong khi chị chả có bất cứ tiếp xúc nào với sếp cả. Trước giờ, chị chỉ coi sếp như một người anh trai, không hơn không kém. Không phải là bà mê tiền lắm sao? Mà sếp mình vừa hay lại vừa có tiền, vừa nhiều của, chắc là xài cả đời, trả hết đâu. Đúng, đúng là tao mê tiền. Nhưng là tiền mà tao tự kiếm được, chứ không phải là dựa dẫm hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Mày hiểu chưa? Bà cũng bản lĩnh nhỉ. Gặp em ấy, em chọn đi đường tắt cho nhanh. Ai đáp ứng đam mê của em được, em sẵn sàng yêu luôn. Mày nói thế không sợ chị mách với thằng Dũng à? Thằng Dũng nó mà nghe được ấy, có khi nó đá mày bay ra khỏi quả đất này chứ. Em cho chị mách ấy, thoải mái. Cứ mách thoải mái. Bởi vì những gì em nói với chị, em cũng nói với Dũng nhà em rồi. Cái gì cơ? Vậy tao hỏi mày, mày mê cái gì của nó mà mày yêu nó? Dũng nhà em thì không giàu, tài năng cũng chả có gì đặc biệt, chỉ được cái dài sức. Em nói thật đấy, mà cái này em bảo nhá, không phải ai cũng có được đâu. Dũng nhà em là hàng tuyển đấy. Cái con bé này ăn nói rõ buồn cười. Tôi chẳng biết thằng Dũng nhà nó nghe xong có cảm thấy vui vẻ với nó hay không. Mê gì không mê, mê mỗi cái chuyện kia. Thấy tôi cười tủm tỉm, Hạnh gần cổ khẳng định. Chị đừng có mà cười em có lời khuyên chân thành cho chị đấy. Mốt mà quen ai, phải thử xem người ta có dai sức không, hãng quyết định cưới. Cái đấy là yếu tố quan trọng để tình yêu được bền vững mà. Mày nói chuyện có như chuyên gia ấy. Chả thế à? Tôi nhắc bà rồi đấy nhá, bà cố gắng mà ghi nhớ vào đầu ấy. Cứ nhớ cho thằng em nào dai là thằng đó chiến thắng. Tôi ban đầu chỉ cảm thấy buồn cười với lời khuyên ngô nghê của con bé. Mãi sau này khi có cơ hội trải nghiệm, tôi mới gật gù xác nhận với chính mình. Công nhận, dài sức cũng là một trong những yếu tố quyết định quan trọng. Từ khi cầm tấm bằng đại học trên tay và trở thành nhân viên chính thức của công ty, tôi cảm thấy tự tin và vui ra hẳn. Nào là được tăng lương, được công ty sắp xếp ưu tiên cho nhiều mảng việc quan trọng, và đặc biệt hơn, tôi có cảm giác mình đã lớn lắm rồi. Hôm nay nhân ngày nhận tháng lương của nhân viên chính thức đầu tiên, tôi hí hửng nhắn tin cho cái Vân rủ nó đi nhậu. Nhân tiện tôi cũng từ chối với sếp mình về cuộc hẹn tối nay, bởi vì tôi không biết phải đối diện với sếp như thế nào. Cũng may sếp hiểu cho tôi, không quá gượng ép tôi phải làm theo ý của mình. Vân nhắn tin trả lời tôi sau vài phút chờ đợi. Địa điểm ở đâu? Tối nay tao qua công ty đón mày rồi đi luôn nhé. Ừ, tối nay cho mày tha hồ no nê, không say không về. Thôi được, có cái gì? Tao tới, tao gọi. Tối nay tôi không phải đến chỗ tránh nên có nguyên cả buổi tối rảnh rang để hàn huyên tâm sự cùng với Vân. Nghĩ đến khoảnh khắc hai đứa kể lể đủ thứ chuyện cho nhau nghe, tôi cảm thấy vô cùng háo hức, cứ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có thể đến giờ hẹn. Rồi bất giác một cảm xúc gì đó không thể gọi thành tên trào dâng trong lòng của tôi, khiến cho tôi vô cùng xúc động. Mãi cho đến khi thấy hai khóe mắt ươn ướt, tôi mới nhận ra mình vừa mới khóc. Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc. Khóc vì điều gì? Vì tủi thân, vì hạnh phúc, hay vì sự háo hức dành cho buổi tối gặp bạn? Có lẽ từ lâu rồi tôi không có khái niệm đi chơi cùng bạn bè. Hầu như tất cả toàn bộ quỹ thời gian của tôi đều dành cho gia đình và công việc. Tuổi trẻ của tôi trôi qua nhanh đến mức tôi không định hình được ký ức vui vẻ trong tôi sau tất cả những trải nghiệm là gì. 23 tuổi mà tôi cảm thấy mình quá già dặn. Mỗi lần có thời gian lướt qua tường Facebook của chúng bạn cùng lứa tuổi, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Cuộc đời của chúng nó khác tôi quá nhiều. Đứa nào đứa nấy đều trông rất xinh đẹp, hiện đại, thành đạt. Đặc biệt là những đứa con gái mà tôi biết đều phấn son điệu đà, khoác lên mình những bộ quần áo rất đáng yêu. Riêng tôi khi nhìn lại chính mình thế này, thấy rằng bao nhiêu năm trôi qua, tôi chẳng có chút gì thay đổi. Đến thỏi son bỏ tiền mua phải cân nhắc từng chút một, tôi tự thấy tiếc cho chính mình và tiếc cho rất nhiều khoảnh khắc khiến mình vô tình bỏ lỡ. Tiếng bà trưởng phòng văng vẳng, nạt nộ bên tai, khiến cho tôi giật mình. Vẽ xong thiết kế khu đê chưa? Mà cô lại ngồi thừ ra đó. Cô có biết hôm nay là deadline bàn giao hình ảnh cho tôi rồi không? Dạ, em xong rồi chị. Em gửi ngay cho chị đi ạ. Tôi vội vàng nhấn vào tệp lưu trữ hình ảnh 3D mà tôi vẽ xong hôm trước để gửi cho bà Cảnh. Nhưng chẳng hiểu tại sao máy tính của tôi lại báo file gốc bị lỗi. Dù tôi có loay hoay thế nào, không thể nào mở ra được. Trong khi đó bà Cảnh ngồi đối diện thì liên tục gào thét. Chị vẫn chưa nhận được file Hương nhá. Làm gì mà cô lề mề thế à? Chị đợi em một chút, chẳng hiểu sao file trên máy của em bị lỗi, không mở được. Bà Cảnh ném cho tôi ánh nhìn đầy bực dọc, liên tục cằn nhằn tôi. Gần 2 giờ rồi, đúng 3 giờ tôi phải gửi qua công ty đối tác để xét duyệt. Cô làm sao đó thì làm. Trong vòng 5 phút tới, cô phải gửi sang cho tôi. Tôi loay hoài mãi, chẳng xong, bèn ôm cả máy tính chạy sang phòng kỹ thuật, nhờ người ta hỗ trợ. Ấy vậy mà 4 năm anh nhân viên kỹ thuật cũng bó tay. Cái này bị lỗi rồi em ơi, dữ liệu không thể nào hồi phục hay là khắc phục được nữa. Em xem thử mình có lưu file vụ nào ở đâu không? Dạ không anh ạ, toàn bộ hình ảnh 3D em đều lưu trữ trong cái file này. Rõ ràng lúc sáng kiểm tra em còn xem được, chẳng hiểu tại sao bây giờ lại không. Các anh cố gắng xem kỹ giúp em một lần nữa có được không ạ? Mấy anh kỹ thuật tiếp tục check lại file lỗi trên máy tính của tôi. Sau hơn 5 phút trôi qua, vẫn là những cái lắc đầu đầy bất lực. Tôi vẫn cố chấp năn nỉ các anh. Các anh xem thử một lần nữa đi ạ. Các anh có biết nguyên nhân tại sao file lại bị lỗi như vậy không? Rõ ràng máy em bảo mật rất tốt. Vài tiếng trước em còn kiểm tra thấy mọi thứ đều ổn mà. Em có cho ai đụng vào máy tính của em không? Dạ không ạ. Thế này thì rất lạ, bởi vì file này chỉ có thể bị lỗi khi có người trực tiếp đụng vào thôi. Nếu không phải là em, ắt hẳn là có người khác. Tôi bày ra bộ mặt buồn so, lắc đầu nguầy nguầy. Chả có ai đụng vào máy của em ngoại trừ em cả. Vậy là coi như dữ liệu mất sạch rồi, có phải không anh? Ừ, mà thôi chịu khó chỉnh lên nhờ sếp giải quyết cho. Chứ chuyện này, tụi anh bó tay. Tôi thở dài thườn thượt ôm máy tính về bàn làm việc của mình. Bà Cảnh vừa nhìn thấy tôi trở lại, thì lại tiếp tục cất lên bài ca la mắng quen thuộc. Làm sao? Khi nào cô mới gửi cho tôi? Em xin lỗi trưởng phòng, file 3D trên máy tính của em bị lỗi, không mở được. Em có nhờ mấy anh kỹ thuật viên hỗ trợ, nhưng cũng không xử lý được ạ. Chị Cảnh nghe xong đứng dậy rời khỏi ghế, nhanh chóng tiến gần tôi và dằn mặt tôi. Tôi không thể tin được đầu óc của cô để đâu. Cô có biết hợp đồng này quan trọng với công ty như thế nào không? Cô làm ăn kiểu này mà được à? Cô nghĩ rằng lời xin lỗi của cô có thể giải quyết được hậu quả nghiêm trọng mà cô vừa mới gây ra? Tôi biết là tôi sai, nên tôi im lặng cúi gầm mặt. Bên ngoài thì cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng bên trong thì run sợ đến độ khắp người của tôi nổi da gà hàng loạt. Tôi biết phần hình ảnh của tôi chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong sơ đồ thiết kế của tổng công ty. Và tôi cũng biết rằng hợp đồng này có giá trị hơn 22 tỷ, chứ không hề nhỏ. Và với số tiền đó, tôi đào đâu ra để có thể trả nợ cho công ty? Sợ rằng nếu có làm cả đời, tôi chưa chắc trả đủ. Bà Cảnh tất nhiên không để cho tôi yên. Bà ta thậm chí còn lớn giọng hơn để tất cả các phòng ban trong công ty đều nghe thấy. Và họ chạy hẳn sang phòng của tôi để hóng hớt. Tôi chẳng hiểu nhá. Tại sao sếp lại có thể tin tưởng và giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho cái đứa vô trách nhiệm như cô? Cô có biết công ty mình mãi mới có được một hợp đồng ngon lành như thế này hay không? Biết bao nhiêu nhân viên trong công ty mốc mỏ chờ nhận thưởng từ hợp đồng béo bở này. Ấy vậy mà chỉ vì cô, mọi người tháng này mất luôn cả tiền thưởng. Còn sếp ý, thì phải căng não ra xử lý với bên đối tác. Tôi đúng thật là không thể nào chịu đựng được cô. Mọi người từ các phòng ban đổ về đây đông đen để chứng kiến tôi và bà Cảnh. Và đặc biệt là quan trọng hơn, khi nghe họ nhắc tới quyền lợi của bản thân, họ bị chính tôi tước bỏ, thì ai nấy đều lầm bầm hùa vào và chửi rủa tôi. Cô làm như vậy cô có nghĩ tới chúng tôi không? Cô còn trẻ, chưa có gia đình, chưa phải lo lắng nhiều cái. Còn chúng tôi thì sao? Còn cái nhèo nhóc ở nhà, lấy cái gì mà sống? Và vô vàn các câu chửi rủa khác nhau, họ thi nhau chửi tôi không ngớt, trong khi chỉ có mỗi cái Hạnh ra mặt nói đỡ cho tôi. Các bà im mẹ cái mồm đi. Tôi đéo hiểu đây là công ty hay là cái chợ. Người ta sai người ta cũng nhận sai rồi. Quan trọng là mọi người có đồng lòng đoàn kết, tìm cách khắc phục vì cái chung trước hay không. Hay là chỉ biết đứng đấy, đổ lỗi này, đổ lỗi kia. Rồi có bà nào vừa nói rằng không có tiền nuôi con, bước ra đây, nói chuyện với tôi. Thế trước tới giờ, sống nuôi con nhờ vài triệu bạc, tiền thưởng của công ty à? Này, bà không được công ty trả lương cứng, hay sao, hả? Trước giờ tôi cứ tưởng cái Hạnh nó hiền, ai ngờ nó cũng cứng ra phết. Trong khi tôi đang không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào, trong khi tất cả mọi tội lỗi mọi người đều đổ dồn sang tôi, thì duy nhất chỉ một mình nó đứng ra chống lại. Nó quát lớn như vậy khiến tất cả mọi người im bặt, duy chỉ có mỗi bà Cảnh là cứng cựa đáp lời ngay. Này, còn mày ấy, mày nhỏ nhất công ty, đừng có lên mặt dạy đời ai ở đây. Mày bênh nó, thì mày bỏ ra 22 tỷ, đền hợp đồng cho nó đi. Ở đấy mà to cái mồm. Tao nói rồi, chuyện này mà tao không làm tới nơi tới chốn ấy, tao không phải là Cảnh, trường phòng. Bà ta gầm gừ nhìn tôi, định nói thêm gì đó, thì âm giọng của sếp mình vang lên, đủ sức để làm giải tán toàn bộ đám đông xung quanh. Lại có chuyện gì vậy? Vừa thấy bóng dáng của sếp xuất hiện, cả đám đông dường như im bặt, duy chỉ mỗi bà Cảnh vẫn giữ thái độ khó chịu. Sếp xem thử nhân viên yêu quý của sếp vừa gây ra chuyện động trời gì. Có chuyện gì thế? Nói rõ xem nào. Chẳng hiểu sao giọng nói của sếp Minh lần này tuy là nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi cảm thấy sợ. Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng trình bày rõ vấn đề cho sếp nghe. Nghe xong sếp yêu cầu tôi đưa máy tính của mình cho sếp. Sau khoảng vài phút check lại file lỗi trên máy tính, sếp ngẩng đầu lên và hỏi. Lần gần nhất em xem được file này là vào lúc nào? Em không nhớ chắc chắn, nhưng tầm khoảng 8 giờ sáng ạ. Em có cho ai đụng vào máy tính của em không? Tôi lắc đầu, còn sếp thở dài rồi lên tiếng. File này bị lỗi hết rồi, coi như toàn bộ dữ liệu mất trắng. Bà Cảnh nghe như vậy thì chen mồm vào. Đấy, sếp thấy chưa? Bây giờ sếp tính xem hợp đồng này giải quyết như thế nào. Đúng 3 giờ em phải gửi mail qua bên họ. Trong khi đó phần thiết kế của Hương lại khá là quan trọng, chiếm hơn 50% kết quả của hợp đồng. Thời gian lại vô cùng gấp rút như thế này, em phải làm sao mà giải quyết đi ạ? Sếp mình vẫn đứng đó, gương mặt tỏ ra bình tĩnh. Nhưng nhìn sâu trong ánh mắt sếp, tôi lại cảm nhận được phần nào đó dao động. Mãi một lúc sau, sếp mới giao nhiệm vụ cho bà Cảnh. Em soạn một email gửi cho bên đối tác để xin lỗi họ. Mong họ thông cảm cho bên mình và xin họ dời thời gian cho mình tầm một ngày để mình xử lý lại nội bộ công việc. Bên cạnh đó, để chuộc lỗi với họ, mình chấp nhận chiết khấu thêm cho họ 10% trên tổng giá trị của hợp đồng. Nhiều như vậy à sếp? Chiết khấu như vậy thì còn thưởng thiếc gì cho công ty ạ? Em cứ làm theo những gì tôi giao. Phần thưởng cho nhân sự, tôi giữ lại. Các em an tâm về bộ phận của mình, cứ làm việc đi. Còn riêng Hương, em đi theo tôi, vào phòng họp. Tôi cúi đầu leo đéo đi theo sếp. Tôi biết sếp đã đứng ra dàn xếp để mọi thứ ôn thỏa nhất có thể. Nhưng dù gì đi chăng nữa, dù mọi chuyện có được xuôi chèo mát mái, thì người sai vẫn là tôi. Người khiến công ty chịu thiệt thòi và tổn thất lớn vẫn là tôi. Tôi lúc này trong lòng cảm thấy rối bời vô cùng, chẳng biết mình cần phải làm gì để có thể rửa sạch mọi tội lỗi. Vào đến bên trong phòng họp, tôi chả dám ngẩng đầu lên để nhìn sếp. Sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi xâm chiếm toàn bộ tâm trí của tôi. Mãi cho đến khi sếp mở lời hỏi tôi mới rụt rè ngước mắt lên và trả lời. Em xin lỗi sếp, bây giờ em chả biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. Em xin lỗi ạ, em xin lỗi toàn thể công ty mình. Sếp mình hướng ánh mắt nhìn tôi, rồi lại rời tầm mắt xuống bàn tay đang siết lại đến trắng bệch của tôi. Sếp nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chẳng phải tôi đứng ra giải quyết mọi chuyện cho em rồi sao? Nhưng em cảm thấy có lỗi. Em làm hao hụt công ty về tài chính. Em... Sếp mình đưa tay lên, ra hiệu cho tôi im lặng. Nói từ từ, anh đang lắng nghe em nói. Vào trong phòng này rồi thì không việc gì phải rối lên như vậy cả. Anh có làm gì em đâu. Thế bây giờ em phải làm thế nào hả sếp? Làm bạn gái của sếp. Cả người tôi lúc này bỗng chốc cứng đơ. Tôi không còn cảm giác run nữa, mà thay vào đó là cảm giác cực kỳ run. Sếp từ từ tiến lại gần tôi, đứng cách tôi đúng một khoảng tầm 1 mét. Em thấy thế nào? Hình như hai chuyện này không liên quan tới nhau. Chuyện em làm sai sao có thể thay thế bằng việc em trở thành bạn gái của sếp được ạ? Sao lại không được chứ? Em làm bạn gái của sếp rồi thì sếp đường đường chính chính chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm của em, mà không ai có thể soi mói hay xỉa xói em bất cứ điều gì. Có phải là hồi nãy mọi người mắng em có đúng không? Và sau này họ sẽ không dám làm như vậy nữa. Không được đâu ạ. Như vậy là không công bằng. Tại sao lại không công bằng? Bạn trai đứng ra lo cho bạn gái của mình, có cái gì sai chứ? Sếp làm như vậy chẳng khác nào mọi người lại nghĩ rằng em ăn bám, ỷ y và phụ thuộc vào sếp. Mà tính em không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Anh chưa thấy ai như em cả, tạo mọi phúc lợi như vậy mà em không chịu chấp nhận sao? Có lẽ do hoàn cảnh từ bé đã tu luyện em thành con người như vậy. Em muốn được sống tự do với cuộc đời của riêng mình. Em muốn mình có thể tự lo cho chính bản thân mình mà không cần phụ thuộc vào bất cứ một ai. Và em cũng muốn người yêu mình tôn trọng mình. Thế nên em từ chối nhận phúc lợi này từ sếp. Thôi được rồi. Vậy tôi coi như bỏ qua phần kia đi. Không đụng chạm hay hỗ trợ gì em cả. Tôi với em coi như việc ai nấy làm. Được rồi chứ? Dạ vâng ạ. Vậy nếu như em đồng ý, thì em có thể làm bạn gái của tôi không? Dạ không sếp. Thời điểm này em chưa sẵn sàng. Tôi đợi em được. Sếp đừng như vậy. Em không xứng với mong đợi kỳ vọng và những yêu thương mà sếp dành cho mình. Em thực dụng lắm. Và tôi lại thích những cô gái thực dụng. Sếp nói như vậy đúng là em bó tay. Nhưng em chia sẻ thực lòng với sếp thế này. Từ trước tới giờ em chỉ coi sếp là một người anh trai thân thiết. Em thực sự chưa có chút tình cảm nào với sếp vượt quá suy nghĩ đó. Sếp mình nghe xong thì cụp mắt, quay lưng lại về phía của tôi, tiến đến bàn làm việc và ngồi xuống đấy. Không sao cả. Chưa có bây giờ, nhưng chưa chắc tương lai sẽ không. Tôi không tin em có thể không siêu lòng vì tôi. Chỉ trừ... Trừ điều gì ạ? có người nào đó ngon hơn tôi. Có đúng không? Tôi nghe sếp nói xong thì cười tủm tỉm. Sếp tôi đúng là một nhà ngoại giao cực kỳ tinh tế. Khi mà sếp có khả năng biến câu chuyện vừa bị tỏ tình từ chối, trông rõ bi đát, lại thành một câu chuyện cười đúng nghĩa, khiến cả tôi và sếp cũng không có nhiều rào cản với nhau. Cả sếp và nhân viên đều quay về xuất phát điểm vui vẻ ban đầu. Mặc dù tôi hiểu rõ ý định của sếp là anh vẫn tiếp tục theo đuổi tôi, nhưng tôi chẳng còn cảm giác nặng nề hay là ngại ngùng gì nữa. Sau khi thấy tôi cười, tinh thần phấn chấn trở lại, sếp mình bắt đầu đề xuất. Em quyết định không nhận phúc lợi của sếp thì sếp không ra tay để giúp em tới cùng. Sếp chỉ có thể giải quyết tạm thời tình hình như vậy. Còn bây giờ nhiệm vụ quan trọng đang nằm một phần nhiều ở em. Ở em ấy ạ? Đúng vậy. Em có một ngày để hoàn tất lại bản vẽ như lúc ban đầu. Sếp biết việc này tương đối khó khăn, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài cách duy nhất đó cả. Em thấy thế nào? Nhắm mình có kham nổi không? Dạ vâng, em nhất định sẽ cố gắng lập công chuộc tội. Sếp đợi thành quả, em báo lại với sếp ạ. Thôi được rồi, hôm nay em về nhà sớm rồi hoàn tất bản vẽ đi. Bây giờ trở lại văn phòng làm việc cũng không ổn lắm đâu. Nghe lời sếp. Em biết rồi, em cảm ơn ạ. Tôi mang tâm trạng nhẹ nhõm rời khỏi phòng của sếp, trở về chỗ làm việc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, sau đó rời đi. Toàn bộ công ty thấy tôi ôm ba lô rời đi thì lại tiếp tục xôn xao văng vẳng lời đồn. Chắc là bị sếp mình cho thôi việc rồi, cho chửa. Chỉ riêng cái Hạnh chạy theo tôi xuống sảnh. Này, chị Hương, tình hình thế nào? Sếp bảo chị về hoàn thành lại bản vẽ trong một ngày, nộp lại cho sếp. Rời à? Chị cứ lặng lẽ rời đi, làm em hết cả hồn. Cứ tưởng chị bị đuổi việc. Ban đầu chị cũng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng lại không. Sếp mình ít nhất ấy, vẫn chừa cho chị một con đường lui. Ông ấy thích bà như thế mà không cho bà đường lui mới lạ. Chị mày từ chối rồi. Thật đó, bà gan thật. Đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng thế này mà lại dám lộng hành à? Ừ, tính chị thẳng từ bé, có sao nói vậy thôi. Để người ta còn biết đường, khỏi trông mong cố gắng làm gì. Hạnh nghe xong tò mò vô cùng. Thế bà từ chối rồi sếp nói cái gì? Bảo kiểu gì cũng chinh phục được chị. Công nhận, ông sếp nhà mình có chính kiến thật. Thôi, có gì chị nói chuyện sau nhé. Giờ chị tranh thủ về làm nốt bản vẽ, nhất định phải cố gắng lấy công chuộc tội. Vâng vâng, mà có cái gì cần em hỗ trợ, alo cho em. Ừ, bye nhé. Tôi ngồi trên xe buýt trở về nhà mới sực nhớ tới cái hẹn với cái Vân. Một lần nữa tôi lại lỗi hẹn với nó. Tôi chần chừ mãi mới dám bấm số của nó và gọi cho nó. Cố gắng kể mọi chuyện cho nó nghe đơn giản nhất, rồi xin nó thông cảm, rời lịch hẹn vào hôm khác. Vân nghe điện thoại xong, chỉ biết cười và nói với tôi. Hình như ông trời đã định cho mày cái số cả đời này, chẳng bao giờ được đi chơi ấy, mà phải nhất tâm với công việc. Hương ơi là Hương. Tao cũng bất lực lắm. Tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này, tao cũng không biết phải xử lý thế nào. Thôi được rồi, tao hiểu. Cứ cố gắng hoàn thành cho xong công việc đi, rồi gọi cho tao nhé. Thôi được rồi, cảm ơn bạn Hiền nhé. Về đến nhà, tôi cắm đầu cắm cổ hì hục thiết kế lại bản vẽ 3D. Cũng may là tôi còn nhớ được đôi chút các ý tưởng trước đó, nên quá trình làm lại diễn ra nhanh hơn một tí. Tôi làm mãi cho đến lúc ngẩng đầu lên thì cũng gần 1 giờ sáng. Bụng dạ lúc này thì đói meo, còn người ngợm thì mệt nhoài trông thấy. Đặc biệt là đôi mắt, chỉ còn đúng một cảm giác duy nhất, vô cùng mỏi mệt. Tôi tranh thủ ngả lưng xuống giường nằm nghỉ một chút, cố gắng cả buổi chiều tối mà mới chỉ hoàn thành xong 1/3 tiến độ. Bởi vậy nên lòng dạ tôi lúc này không yên. Dù nằm xuống nghỉ mệt, nhưng lúc nào cũng khắc khoải cảm giác bồn chồn. Nằm được đâu chừng 5 phút, tôi phải cố gắng gượng dậy để với lấy gói mì tôm, ăn sống cho qua cơn đói. Tôi liên tục ừng ực một bụng nước mới cảm thấy thoải mái hơn, rồi sau đó tiếp tục chinh chiến với bản vẽ của mình. Đúng thật, ngồi vẽ liên tục hơn 20 giờ đồng hồ khiến cả người tôi rã rời và sức lực gần như bị vắt kiệt hoàn toàn. Đến khi vừa hoàn tất xong bản vẽ thì đồng hồ lúc này cũng báo 12 giờ trưa. Tôi mỉm cười check lại mọi thứ một lần nữa rồi gửi trực tiếp qua email cho sếp. Sếp mình gọi điện thoại cho tôi ngay sau đó. Không thể tin được, em có thể hoàn tất nhanh như vậy đấy. Sếp à, sếp check lại xem thử có cần em bổ sung thêm cái gì hay không ạ? Thôi được rồi, không cần đâu. Nếu có cái gì anh trực tiếp anh chỉnh cho. Dạ vâng. Em cảm ơn sếp. Mà sếp ơi, hôm nay sếp cho em nghỉ một hôm nhé. Em đuối quá. Thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Mà em có muốn ăn gì không? Anh đặt cho ăn. Dạ không ạ, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Tạm biệt sếp. Tôi tắt chuông điện thoại, ngả lưng lên giường nằm ngủ ngon lành vì quá mệt. Chẳng biết ngủ được bao lâu nữa, chỉ biết rằng khi tôi vẫn đang vùi mình trong chăn, thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập liên hồi, kèm theo giọng nói trẻ con đầy quen thuộc. Sư tỷ ơi, sư tỷ có trong đấy không ạ? Mở cửa cho đệ với. Thằng nhóc đập một nát cánh cửa phòng của tôi, thì tôi mới chịu mò mẫm bò dậy. Người đói đến độ đứng còn chả vững, cố gắng lắm mới với tay mở được chốt cửa. Nhìn ra ngoài trời lúc này đã sầm tối, còn hai người đứng trước mặt tôi lúc này, cả hai gương mặt đều xám xịt trông thấy, chả có cái gì khá khẩm hơn màn đêm của bầu trời. Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé đã ôm chầm lấy chân của tôi. Tỷ bị làm sao thế ạ? Sao đệ về anh hai gọi cho tỷ không được? Đệ lo. Tôi kéo tay nó, dẫn nó vào phòng của mình. Gương mặt lúc này vẫn còn hơi ngái ngủ. Tôi cất giọng. À, tỷ xin lỗi nhá. Tỷ ngủ quên mất. Hôm nay tỷ không đi làm à? Tỷ có bệnh hay sao mà lại ngủ quên? Ừ, hôm nay tỷ xin ở nhà một hôm. Do là tỷ hơi buồn ngủ ấy mà. Lạ thật đấy, tỷ có bao giờ như vậy đâu. Tôi híp mắt nhìn nó, chả để ý từ nãy tới giờ vẫn còn một người đàn ông đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Anh ta im lặng như không tồn tại, cho đến khi thằng bé lên tiếng gọi tên thì tôi mới hướng mắt về phía của Thành. Kìa anh hai, anh hai không ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân à? Cứ đứng đấy nhìn cái gì? Anh hai đứng được rồi, hai chị em cứ nói chuyện với nhau đi. Thằng bé lễ phép cười với tôi. Rồi khi nó liếc mắt sang bàn làm việc của tôi, thấy đống giấy lộn xộn chồng chồng lớp lớp, bên cạnh đó còn có một gói mì tôm đang dở dang. Mặt mũi của nó cau lại, tỏ vẻ không hài lòng. Tỷ ơi, tỷ ăn uống như vậy á? Tôi đưa tay gãi đầu, cố gắng giải thích cho thằng bé một cách đơn giản nhất. À, do tỷ buồn ngủ quá nên ăn đại để được ngủ cho nhanh. Thằng bé thở dài. Nó định nói thêm gì đó thì bên ngoài cửa phòng tôi vang lên tiếng gọi của sếp Minh. Sao anh gọi cho em không được? Anh phải mang đồ ăn đến tận nhà cho em đây. Sếp Minh tay xách nách mang, khệ nệ mang hai túi đồ ăn to bước vào trong phòng của tôi. Lúc này cả ba chúng tôi bao gồm tôi và Thành và Tránh đồng loạt dương mắt nhìn sếp. Và tất nhiên, sếp tôi cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của hai vị khách lạ trong phòng của tôi. Tránh vừa thấy mình bước vào, nó nhìn Minh chăm chăm rồi gầm gừ đe dọa. Anh là ai? Tại sao anh đến phòng riêng của sư tỷ tôi? Sếp mình nghe xong đưa mất vài giây, mãi một lúc sau mới bật cười và trả lời nó. À, anh là bạn của chị Hương, mang đồ ăn đến cho chị Hương. Em thấy không? Ai cần anh mang đồ ăn đến cho sư tỷ chứ? Anh đi về đi. Ơ, cái thằng bé này, sao hôm nay nó lại trái tính trái nết thế nhỉ? Vô phép vô tắc như vậy. Sếp mình dù gì cũng giới thiệu rõ ràng anh ấy là bạn của tôi cơ mà. Tôi lườm nhẹ Tránh, khẽ cất tiếng răn dạy nó. Kìa Tránh, đây là bạn của sư tỷ, em không được hỗn như vậy. Nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, rồi miệng mồm bắt đầu mếu máo. Và đúng, chỉ vài giây sau, nó đã khóc rống lên như bị oan ức vô cùng. Tỷ mắng đệ á? Tỷ vì một người xa lạ mà mắng đệ á? Tỷ có biết đệ là người đến nhà tìm tỷ trước cả anh ta hay không? Tỷ có biết là đệ lo lắng và quan tâm tỷ nhiều như thế nào không? Tôi bối rối vô cùng, luống cuống cả chân cả tay, chả biết phải làm gì. Chả hiểu sao cứ mỗi lần Tránh khóc, tôi lại không thể nào bình tĩnh ngay được. Trong khi đó, Thành ngồi hẳn xuống cạnh nó, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Thôi nào nín, con trai lớn rồi mà hở tí là khóc, trông yếu đuối lắm, nín đi. Câu nói ngắn gọn của Thành có vẻ có tác động khá nhiều với cảm xúc của thằng bé. Tránh bặm môi đưa tay quẹt ngang nước mắt, cố gắng kìm nén cơn khóc vừa rồi. Em biết rồi anh hai, em không khóc nữa. Thành kéo nhẹ tay tôi ngồi thụp xuống, đưa mắt ra hiệu cho tôi an ủi thằng bé. Tôi biết ý nên nói thêm vào ngay. Tỷ xin lỗi nha, ý tỷ không phải là mắng Tránh gì đâu. Tỷ là muốn Tránh tôn trọng bạn tỷ như tôn trọng tỷ mà thôi. Tránh hiểu cho tỷ nhá. Tránh Vân về hai bàn tay bé xíu lại với nhau, dường như vẫn còn giận dỗi, nên nó không trả lời câu hỏi của tôi. Trong lúc đó, Thành liên tục nháy mắt ra hiệu cho tôi, tiếp tục nói. Thôi mà, đừng có giận tỷ. Đối với tỷ, Tránh lúc nào cũng nằm ở vị trí số 1, vị trí ưu tiên hết trơn. Không ai có thể sánh được với Tránh của tỷ. Có vẻ nghe tôi thảo mai quá, lại vừa tay thằng bé, nên nó rốt cuộc cũng chịu mở miệng đáp lời. Vậy tối nay tỷ về nhà, ngủ với Tránh nhé, rồi Tránh tha thứ cho tỷ. Tôi chần chừ suy nghĩ, chưa kịp phản ứng trả lời lại, thì Thành lúc này chủ động lên tiếng ngay. Thôi được rồi, tí nữa anh đưa tỷ về nhà ngủ với Tránh. Tránh yên tâm nhé. Tránh cười và gật đầu, trong khi đó, chính tôi lại ném cho Thành một cái nhìn cháy mặt. Sếp mình nãy giờ đứng im lặng từ đầu tới cuối, mãi về sau khi thấy thằng bé đã ngồi ngoài, sếp tôi mới lên tiếng. Mọi người có đói lắm chưa? Có đồ ăn ở đây, chúng ta cùng nhau ăn đi. Tránh không thèm nhìn mặt sếp mình, nó quay ngoắt sang hướng anh hai nó, lẩm bẩm. Anh hai, bảo tỷ tỷ ăn nhanh lên, rồi mình đưa tỷ về nhà. Chứ em không thích cái anh này. Thằng bé đúng thật là buồn cười. Sếp Minh từ đầu tới giờ chưa đụng chạm hay làm gì nó cả. Ấy vậy mà nó lại giận dỗi, chán ghét sếp. Đúng là ông bà ta có câu, đôi khi nằm không cũng ăn đạn. Tôi ái ngại cười với sếp. Dạ, sếp thông cảm giúp em. Không sao đâu, em ra ngoài bàn, ăn cùng với tôi. Để thằng bé trong này với anh hai của nó. Tôi nghĩ sếp tính toán cân nhắc như vậy cũng là điều hợp lý. Bèn gật đầu rồi cùng sếp đi ra bàn ngồi ăn. Đi chưa được vài bước chân thì tiếng của Tránh lanh lảnh vang lên. Đệ lớn rồi, chả cần ai trông cả. Sư tỷ, kêu sư huynh ra ăn cùng đi. Chiều tới giờ sư huynh đã ăn cái gì vào bụng đâu. Thậm chí cả chiều còn lo lắng cùng đệ đi tìm tỷ đấy. Tôi thấy Thành lườm Tránh nhẹ. Gương mặt tuy vẫn bày ra bộ mặt thờ ơ như không có chuyện gì diễn ra, nhưng ánh mắt của anh ta thì lại nói lên tất cả những lo lắng của mình ngay từ lúc vừa xuất hiện tại phòng của tôi. Tôi biết tính Thành cũng dễ khó chịu giống như Tránh, nên cũng không cố tình làm anh ta khó xử, chỉ nhẹ nhàng rủ anh ta ra bàn ăn cùng tôi và xếp cho vui. Vậy anh ra đây ăn với tôi nhé, đồ ăn nhiều quá, tôi với xếp có ăn mãi cũng không hết được. Thành có vẻ không muốn đi, nhưng thằng bé lại liên tục đẩy người anh nó xa hướng tôi đang ngồi. Miệng mồm lúc này còn lẩm bẩm. Anh đi ra đi, ra canh sư tỷ cho em. Thành quàng cho thằng bé một ánh mắt đầy bất lực, rồi chậm rãi tiến đến bàn ăn ngồi xuống. Hôm nay mình có vẻ biết tôi mệt mỏi cả ngày, nên mang đến cho tôi rất nhiều đồ ăn. Nhìn sự tỉ mỉ chìm chu của anh dành cho mình, tôi không nhịn được cười, cứ tủm tỉm suốt cả buổi ăn. Sếp mang nhiều đồ ăn thế này, sếp nghĩ rằng em có thể ăn hết sao? Không hết ý, cũng phải hết. Bù cho em vì hơn 20 giờ lao động vất vả để hoàn thành tiến độ công việc. Em ngại quá sếp ạ, lần sau sếp đừng làm như vậy. Sếp mình vừa bóc tôm bỏ vào chén cho tôi và liên tục khẳng định. Sao lại không được làm như vậy, trong khi nhân viên yêu quý của anh đã dành rất nhiều thời gian làm việc quần quật để cống hiến cho công ty chứ? Nhưng mà nguyên nhân là em sai mà. Nếu không có sếp ra tay tương trợ thì chắc tội lỗi của em có ra sông Hoàng Hà nhảy xuống đấy cũng chẳng hết tội. Sếp và tôi cứ ngồi nói chuyện như vậy mà quên bén mất sự tồn tại của một người. Người ấy từ đầu tới giờ vẫn nhất mực im lặng, chỉ lặng lẽ ăn và không trao đổi thêm bất cứ điều gì, cho đến khi sếp mình quay sang hỏi tôi. Bạn này là... Lúc này tôi quay sang nhìn Thành vội vàng giới thiệu. Thôi chết, nãy giờ em mải ăn nên quên giới thiệu với sếp. Đây là anh Thành, anh trai của Tránh, đồng thời cũng là người thuê em làm gia sư cho Tránh à? Sếp Minh cười gật đầu với Thành, trong khi đó Thành bày ra bộ mặt thờ ơ và lãnh đạm, chẳng hề quan tâm mà cái thái độ này y chang thái độ của tôi dành cho Hà Chi trong lần đầu gặp gỡ. Ôi trời đất ơi, hai đứa chúng tôi tại sao lại có thể vừa bướng giống nhau, lại vừa bất lịch sự giống nhau như vậy? Phản ứng không mấy thân thiện của Thành khiến sếp Minh sượng sùng đôi chút. Tôi thấy như vậy phải nhanh chóng nói đỡ cho anh ta để không khí bớt nặng nề. Anh Thành thường ngày trầm tính, ít nói. Sếp thông cảm cho anh ấy à? Sếp Minh nghe tôi nói như vậy thì gật đầu đáp. Không sao, trước lạ sau quen đi mà. Ai bảo sau này tôi sẽ quen với anh? Âm giọng của Thành lúc này vang lên khàn đặc. Câu hỏi của anh dành cho sếp Minh một lần nữa khiến bầu không khí nặng nề vô cùng. Tôi trước giờ chỉ nghĩ nếu anh ta có thái độ khó chịu thì người phải đối diện với điều đó chỉ có thể là tôi. Nhưng không ngờ ngày hôm nay còn có một người rơi vào tầm ngắm của anh ta. Đúng là hách dịch, đúng là chành chọe, đúng là người không biết điều. Tôi bối rối chẳng biết phải nói đỡ cho Thành như thế nào. Mà có lẽ giờ tôi mà nói đỡ thì không khí có khi lại càng căng thẳng thêm. Một mình tránh ăn vạ lúc nãy đã là quá mệt mỏi. Huống hồ bây giờ còn có thêm ông anh mặt lạnh của nó. Tôi lúc này chỉ biết cầm nín, hết quay mặt sang Thành rồi lại lén lút nhìn vào thần sắc của sếp Minh. Quả thật sức chịu đựng của con người có giới hạn. Sếp Minh nãy giờ hiền lành, tử tế và vui vẻ bao nhiêu. Sau khi nghe Thành hoạch khỏe với mình, anh không giữ được bình tĩnh mà thay đổi thái độ. Anh không quen với tôi, thế chả nhẽ lại quen với bạn gái của tôi? Bạn gái? Đúng, bạn gái của tôi. Tôi quay ra sếp mình, mặt lúc này cũng căng hơn dây đàn. Tôi lẩm bẩm than trời với sếp. Kìa sếp, sếp nói linh tinh cái gì thế? Em là bạn gái của sếp hồi nào? Sếp mình nghe xong đưa tay vuốt nhẹ tóc của tôi. Không phải anh nói với em từ chiều qua rồi sao? Bây giờ có thể em chưa chịu, nhưng tương lai sẽ chịu anh. Nhưng bây giờ em đã là bạn gái của sếp đâu. Tại sao sếp lại lôi em vào cuộc nói chuyện này? Lôi em vào để có điểm chung với cậu bạn kia, cho dễ nói chuyện. Điểm chung á? Đúng, điểm chung. Sếp mình hướng ánh mắt của mình nhìn vào Thành, giọng nói cất lên có phần khích bác. Anh có thể không muốn trở thành bạn của tôi cũng được, nhưng chắc chắn tương lai anh gặp tôi dài dài đấy. Gặp với tư cách bạn tiếp xúc với bạn trai của đối tác. Thành nhếch miệng cười nhạt, anh ta chẳng thèm nhìn sếp mình mà lại quay hẳn sang nhìn tôi. Đúng là vớ vẩn, để rồi xem anh làm được trò trống gì. Nói xong Thành đứng dậy và gọi Tránh. Anh ăn xong rồi, mình về thôi. Tránh nãy giờ mày ngồi xem điện thoại, nghe anh nó gọi thì nhanh chóng chạy đến bên tôi, kéo tay của tôi. Tỷ ơi, chuẩn bị đi rồi mình về nhà. Ừ ừ. Còn anh, xong rồi anh cũng về đi. Đêm hôm ở nhà con gái thế này, không hay ho gì đâu. Mình bật cười, tiện tay xoa đầu của thằng bé và hỏi lại. Vậy em với anh của em, ở nhà con gái người ta thế này, thì chắc hay có phải không? Phải chứ, bởi vì ba chúng tôi là một gia đình. Trước lời khẳng định mạnh mẽ của Tránh, sếp tôi chỉ biết gượng cười. Khổ thân sếp thật, lần đầu tiên tới nhà tôi mà phải vượt qua biết bao nhiêu cửa ải khó khăn. Cũng may là sếp đủ mạnh mẽ bản lĩnh để có thể kiềm chế và điều chỉnh cảm xúc của mình. Sếp xoa đầu của Tránh một lần nữa, quay sang nói với tôi. Ngày mai em đi làm trở lại nhé. Có thể bắt đầu vào giờ chiều cũng được. Cứ nghỉ ngơi thêm buổi sáng. Dạ vâng, em biết rồi. Em cảm ơn sếp ạ. Sếp gật đầu chào cả ba chúng tôi, sau đấy bước đi. Chỉ còn tôi, Thanh và Tránh. Lúc này anh ta mới chịu mở miệng và nói chuyện. Sếp của cô đấy à? Khá đấy. Không khá làm sao làm được sếp. Anh có thấy sếp của tôi vừa đẹp trai, vừa tinh tế, lại vừa tốt bụng hay không? Cũng bình thường. Bản lĩnh không biết cứng được bao nhiêu, chỉ biết rằng cũng mạnh miệng ra phết đấy. Tôi nghe sếp mình được khen thì tít mắt cười, giơ tay công nhận. Trên đường đưa Tránh về nhà, nó ngủ say sưa trên xe. Tôi và Thành phải khéo léo đỡ nó và bế nó về giường. Ấy vậy mà chưa đi được nửa đường về phòng, nó khóc ầm lên, nằng nặc bắt Thành phải bế nó về phòng ngủ của anh. Sau đó còn nằng nặc bắt cả hai đứa chúng tôi nằm bên cạnh mới chịu. Tôi phần vì mệt, phần vì buồn ngủ dã rời, nên đặt lưng xuống nệm là ngủ ngay. Lúc này chẳng quan tâm gì Tránh hay Thành đang nằm bên cạnh mình nữa. Đêm hôm đó lại một lần nữa, tôi lại được dẫn dắt tới xứ sở gấu bông, mà lần này cảm giác chân thực hơn rất nhiều. Thậm chí mũi của tôi còn ngửi được cả mùi hương nam tính quen thuộc. Tôi vùi mình vào ngực con gấu trong mơ và thoải mái hít lấy hít để, trong khi con gấu ấy cũng ôm lấy tôi vỗ về. Đến mãi gần sáng khi tôi giật mình thức giấc, thì cảnh tượng hiện ra trước mặt khiến tôi nhất thời không làm chủ được cảm xúc mà hét toáng lên. Chuyện gì đang diễn ra với tôi thế này? Tôi đang nằm gọn trong lòng Thành và ôm lấy anh ta cứng ngắc. Đầu của tôi tựa vào thành ngực rộng lớn của Thành, còn chân thì vòng qua gác lên người của anh. Trong khi đó anh đang say sưa gác cằm mình lên đỉnh đầu của tôi, tay còn lại ôm lấy lưng của tôi. theo thói quen vỗ về nhẹ nhẹ. Tôi kinh ngạc hét lớn, thậm chí lùi người ra sau, nhưng cố gắng đến mấy thì không thể nào thoát được cánh tay rắn chắc của Thành. Đầu óc của tôi lúc này chạy loạn với hàng tá câu hỏi, không có lời giải đáp. Tại sao tôi lại ôm Thành ngủ? Và tại sao Tránh lại không có ở đây? Tại sao anh ta lại có thể ngủ say như chết, mặc cho tôi liên tục hét lên và ngọ nguậy? Rốt cuộc, có phải tôi đang nằm mơ hay không? Phải rồi, chắc chắn tôi đang nằm mơ. Chứ làm sao cái chuyện vô lý này có thể diễn ra cho được? Thành ghét tôi còn không hết, tôi lại chẳng ưa gì anh ta. Thì làm gì có chuyện hai chúng tôi cùng nhau ôm nhau thắm thiết thế này? Tôi vươn tay bẹo lên má của mình, nhưng càng bẹo lại càng cảm thấy đau. Tôi nhăn nhó la oai oái. Mãi một lúc sau, thanh âm trầm khàn của người đàn ông ấy vang lên trên đỉnh đầu của tôi. Ngủ thêm một chút nữa, đang còn sớm mà. Này, anh bỏ tôi ra. Anh có biết anh đang làm cái quái gì không à? Có lẽ lần này Thành mới nghe được thanh âm gắt gỏng của tôi. Anh từ từ thả lòng tay để tôi có thể tự mình lách ra khỏi người của anh. Đôi mắt của Thành vẫn nhắm nghiền, duy chỉ có bờ môi liên tục mấp máy. Ngủ đi, sáng hôm sau rồi mình nói chuyện. Này, không được. Không để tôi nói hết câu, Thành đưa tay đỡ lấy đầu của tôi, ấn mạnh mặt tôi vào lồng ngực của anh. Hành động này của Thành lại khiến tôi bất ngờ, thậm chí bản thân tôi còn nghe rõ được cả tiếng trái tim của anh vang lên từng nhịp đập trầm ổn. Ngủ đi, anh mệt. Anh ta giữ chắc lấy đầu của tôi, thậm chí tự kể lể với tôi rằng mình mệt. Mệt thì làm sao mà tôi nữa, nên tôi không chống đối anh ta nữa. Tôi đành im lặng nhắm mắt trở lại. Rồi mùi hương thanh đạm phát ra từ cơ thể của Thành cứ dần dần đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm. Đến tận sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, chiếu hẳn những tia nắng vàng vọt vào mặt của tôi mới giật mình thức giấc. Lúc này nhìn quanh cũng chẳng thấy Thành đâu nữa. Chỉ thấy bản thân mình đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, và xung quanh thì được chèn gối cẩn thận gọn gàng. Coi nhìn thoáng qua cũng biết Thành là người làm việc này chứ không ai. Bởi vì tôi từng chứng kiến anh ta cũng chèn gối xung quanh người Tránh khi nó ngủ vài lần. Tôi chợt bật cười. Cái con người này lâu lâu cũng ấm áp lắm. Rồi cảm xúc đưa tôi đến với hình ảnh mà tôi ôm anh chật cứng vào tối hôm qua. Hình ảnh này khiến cho hai má của tôi dần nóng ran và đỏ ửng lên từng chút. Nhịp đập trái tim cũng vì vậy mà loạn xạ hơn rất nhiều. Tôi tự lẩm bẩm trong miệng của mình. Có lẽ nào mình lại thích người đàn ông lạ mặt này? Câu hỏi vừa đặt ra trong đầu thì cánh cửa phòng chợt mở ra, nhưng người bước vào trong không phải là Thanh mà chính là Hà Chi. Vừa trông thấy tôi thì nụ cười trên môi Hà Chi tắt ngấm đi. Hai mắt của Hà Chi bỗng trở nên tối sầm và cô ta cất lên tiếng giọng cực kỳ yếu ớt. Tại sao cô lại ở trong phòng của anh Thành chứ? Tôi không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi của Hà Chi, nhưng rồi tôi tự cảm thấy mình chả có trách nhiệm gì để giải thích cho cô ta cả. Thế nên tôi lựa chọn sự im lặng. Thiệt nghĩ Hà Chi từ trước tới giờ cư xử nhã nhặn, biết trước biết sau, nên chắc cô ta đủ tỉnh táo để không can dự quá sâu vào chuyện cá nhân của tôi. Nhưng mọi suy tính trong đầu tôi đều là sai hoàn toàn. Một Hà Chi dịu dàng, đoan trang, một Hà Chi luôn nở nụ cười tươi rói trước bất cứ vấn đề gì, thì nay lại hùng hổ lao tới bên giường và trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng mạnh mẽ. Cô bị điếc à? Tôi hỏi cô, tại sao cô nằm ngủ trên giường nhà anh Thành? Tôi thật không nghĩ phản ứng của Hà Chi lại mạnh mẽ đến như vậy, nên cô ngồi im như tượng, trợn tròn mắt nhìn cô ta. Hà Chi thấy thái độ rừng rưng của tôi lại càng khó chịu ra mặt. Cô ta cau mày leo hẳn lên giường. Chắc có lẽ định dùng bàn tay ngọc ngà tiểu thư của mình để tần cho tôi một trận, thì mọi động tác bỗng chốc được ngừng lại sau tiếng gọi của Tránh. Tỷ ơi, tỷ tỷ ngủ có ngon không? Đệ dậy sớm mà thấy tỷ ngủ ngon quá, nên đệ để cho tỷ ngủ đấy. Hà Chi buông thõng tay, quay người nhìn lại Tránh, gương mặt dịu dàng đằm thắm, trở lại nguyên mẫu như chưa hề có chuyện gì. Tránh đi à, Tránh dậy rồi sao? Hôm nay cô qua nhà sớm để làm đồ ăn sáng cho Tránh với anh Thành đấy. Tránh gật đầu mỉm cười với Hà Chi, không quên chu mỏ hỏi tôi. Tỷ có đói không? Để đệ bảo cô Hà làm cho tỷ một phần nhá. Ừ, thế cũng được. Hà Chi leo xuống giường, vươn bàn tay mảnh khảnh trắng bóc của mình, nắm nhẹ lấy tay của Tránh, sau đó lắc nhẹ. Hôm qua Tránh ngủ cùng Tì Tì à? Dạ vâng, hôm qua Tránh đòi Tì Tì phải sang đây ngủ với Tránh đấy. Thì còn anh Thành đâu? Sao Tránh với Tì Tì không ngủ ở phòng Tránh mà lại ngủ ở phòng anh Thành? Tránh nghe xong ngơ ngác dụi mắt, suy nghĩ gì đó một hồi, sau đó lên tiếng. Chỉ có phòng của sư huynh mới có cái giường to như thế này thôi, còn cái giường của Tránh ấy bé tí. Mà sư huynh chắc đi tập thể dục buổi sáng rồi cô Chi ạ. Hà Chi sau khi hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện từ Tránh, tôi để ý thấy nét mặt cô ta giãn ra vài phần. Cô ta mỉm cười trông rõ vui, thậm chí còn quay ngoắt thảo mai với tôi. Hương này, làm vệ sinh cá nhân đi, rồi còn xuống ăn sáng cùng với gia đình chị nhá. Cứ ngồi đấy là mất phần đấy. Nói xong cô ả kéo tay Tránh xuống dưới nhà. Tôi từ đầu tới cuối chứng kiến mọi biến chuyển trong cảm xúc nơi Hà Chi mà bật cười. Với kinh nghiệm yêu đương chỉ bằng con số 0, nhưng lại với khả năng nhạy bén suy đoán đại tài, tôi mạnh dạn đoán rằng Hà Chi có tình cảm đặc biệt với Thành. Thế nên cô ấy mới có những phản ứng nhất thời, không điều chỉnh được cảm xúc cá nhân của chính bản thân mình. Và tôi nghĩ Thành ít nhiều cũng có chút cảm giác gì đó với Hà Chi. Bởi vậy nên anh ta để cho Hà Chi thoải mái ra vào phòng của mình, thoải mái đến vào nhà giữa đêm như đêm hôm trước tôi gặp ngoài cổng, và thoải mái xuất hiện vào sáng sớm để làm đồ ăn sáng cho cả hai anh em. Nghĩ tới Hà Chi xong lại nghĩ sang Thành, tôi cảm thấy hai người quả thật là vô cùng xứng đôi vừa lứa. Thành đẹp trai, khỏi phải bàn cãi. Còn Hà Chi lại có nét tiểu thư khuê cát rất riêng. Hai người mà nên đôi vợ chồng thì hẳn đứa con sau này sinh ra trở thành cực phẩm chứ chẳng vừa. Nghĩ tới đây chẳng hiểu sao lòng tôi lại dấy lên cảm giác không vui. Mặc dù tôi phải thừa nhận với bản thân của mình, Thành và Hà Chi đẹp đôi không tưởng. Còn tôi với anh ta ư? Thì chắc chẳng bao giờ có thể đến được với nhau. Chúng tôi, cả hai khi cùng đặt lên bàn so sánh thì vô cùng khập khiễng, hay nói trắng ra là hoàn toàn không có khả thi trong một mối quan hệ tình ái. Tôi thở dài thườn thượt, bước xuống giường sắp xếp lại chăn mền chiếu gối, tranh thủ vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống nhà bếp. Chưa đi được nửa cầu thang, tôi nghe tiếng Hà Chi díu dít chơi đùa với Tránh, cũng như tiện miệng hỏi chuyện Thành. Đêm qua anh ngủ có ngon không? Ừ, cũng được. Sáng nay anh thích ăn gì? Em làm bánh mì ốp la cho anh ăn nhé. Thế nào cũng được, anh dễ tính. Thế sáng nay anh có phải đi làm không? Nếu anh không bận, anh có thể chở em đi mua sắm ít đồ cho bố mẹ em có được không? Tôi không nghe Thành trả lời ngay, vài giây sau mới nghe tiếng của anh xác nhận. Ừ, ăn uống xong, chúng ta cùng đi. Tôi nghe họ nói chuyện mà lòng buồn rười rượi, cứ ngần ngừ đứng ngay giữa cầu thang. Tiến cũng chẳng muốn mà lùi cũng chẳng xong. Tôi cảm tưởng như mình chính là người thừa thãi trong bữa ăn sáng này. Vậy nên tôi quyết định mạnh dạn xin về trước. Nhưng mà vừa nhìn thấy tôi, Tránh liên tục reo vang. Tì tì đây rồi, tì tì của em đây rồi. Tôi mỉm cười lấy lệ, nghĩ tới chuyện tối qua thì phải cảm thấy hơi ngại khi phải đối diện trực tiếp với Thành, nên cố tình ngó lơ Thành. Riêng Hà Chi thì tôi tiến gần cô ta và gửi lời chào tạm biệt. Tôi có việc phải về trước, mọi người ở lại ăn sáng ngon miệng. Hà Chi đang chăm chỉ nấu nướng, quay sang tôi, nở một nụ cười giòn tan. Tôi nấu xong hết rồi, ở lại ăn một chút rồi hãy về. Thôi, cả nhà cứ ăn đi, tôi khất lần này, hẹn lần khác. Tránh thấy tôi đòi bỏ về không chịu ở lại ăn với nó, thì mặt lại sụ một đống, rồi chẳng biết thằng bé nghĩ cái gì, lại lớn tiếng reo lên. Đệ ghét tỉ lắm. Tối qua tỷ ăn cùng anh kia thì được, thế mà sáng nay tỷ lại không chịu ăn với đệ. Chắc là tỷ thích anh kia rồi, có đúng không? Tôi khựng người trước câu hỏi của Tránh. Con nít con nôi gì đâu mà lý sự phết, là mình làm mày ghen tuông. Tôi phải quay sang chỗ nó đứng, ra sức để giải thích cho thằng bé hiểu, kẻo nó lại giận lên, khóc um sùm. Không phải đâu, tỷ có việc phải về thật. Trước giờ ngày nào tỷ chả ăn cơm với đệ, chỉ có mỗi hôm nay tỷ không ăn thôi mà. Vậy mà đệ đệ của tôi cũng bày ra cái bộ mặt giận dỗi, tôi buồn quá đi. Vậy thì tỷ trả lời đệ đi, giữa đệ và anh kia tỷ thương ai? Tất nhiên là đệ rồi. Vậy có phải đệ là số 1 thì anh kia là số 2 có phải không? Tôi tính trả lời với nó tất nhiên là không phải. Nhưng khi ngước mặt lên, lại bắt gặp ánh mắt đen sâu của Thành đang chăm chú nhìn mình, thì chẳng hiểu tại sao tôi lại gật đầu xác nhận. Ừ, đệ luôn là ưu tiên số 1 của tỷ. Còn anh kia chắc chắn là đứng sau đệ rồi. Tỷ nhớ đấy, tỷ nhất định không được thay đổi số tự xếp hạng đâu. Thôi được rồi, tỷ biết rồi mà. Hà Chí lúc này chen vào nói. Hương có người yêu rồi á? Chúc mừng cô nhé. Tôi cười lại với Hà Chi rồi đứng dậy toàn bò về. Thì cô ta lại tiếp tục đến đứng cạnh Thành và đặt tay của mình lên vai của anh, cố tình khẳng định chủ quyền. Vậy là bây giờ ai cũng có đôi có cặp rồi. Nếu sau này có thời gian, Hương cứ dắt người yêu qua đây chơi với tôi, cùng với anh Thành, với cả thằng bé nữa. Hà Chi quả là một cô gái rất thông minh. Cô ả không hề nói một từ nào liên quan tới mối quan hệ giữa cô ta và Thành, nhưng lại dùng hành động và những danh từ chung để chỉ đích mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Tôi nhèo mắt nhìn Hà Chi, rồi lại rời tầm mắt sang Thành. Thành ngồi im, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, chẳng mang theo bất cứ một cảm xúc gì. Anh ta không phản đối, cũng chẳng thừa nhận lời Hà Chi vừa nói, chỉ chăm chăm hướng mắt nhìn tôi. Ánh mắt lạnh như dao găm, như muốn mổ xẻ toàn bộ nội tâm của tôi. Tôi cảm thấy sống lưng của mình lành lạnh. Bèn nhanh chóng cáo từ rời đi. Mới sáng sớm mà đủ chuyện diễn ra, khiến cho tôi vô cùng đau đầu. Về đến phòng, tôi nhận được cuộc gọi của sếp Minh. Dạ, em nghe. Em dậy chưa? Dạ rồi ạ. Thế em về nhà chưa? Dạ rồi sếp. Có chuyện gì thế ạ? À không, không có chuyện gì. Em ở yên trong phòng, đợi tôi 5 phút nhé. Tôi không hiểu sếp Minh định làm gì. Chỉ biết đúng 5 phút sau có người chủ động gõ cửa phòng tôi. Tôi mở ra thì người ấy giao cho tôi một bọc đồ ăn bự kèm theo lời nhắn. Có người gửi cho cô. Tôi nhận bọc đồ ăn trong tay, vội vàng gọi lại cho sếp Minh và trách móc. Sếp gửi đồ ăn cho em có phải không ạ? Em bảo là sếp đừng làm thế rồi mà. Em cứ ăn đi, ăn cho bằng hết đấy. Không ăn hết là phụ lòng của tôi. Không để tôi trả lời, sếp đã cúp máy ngay sau đó. Cầm bọc đồ ăn trong tay mà tôi thở dài thườn thượt. Sếp tôi chắc muốn chinh phục tôi qua đường dạ dày đi mà. Mặc dù bên ngoài tôi cảm thấy ngại lắm, nhưng vì bụng dạ lúc này đã reo lên từng cơn nên tôi tặc lưỡi cho qua. Nhanh chóng khui bọc đồ ăn rồi ngồi ăn lấy ăn để. Vừa ăn xong còn đang ngồi thở hồng hộc thì điện thoại của tôi vang lên tin nhắn của Thành. Cô đang làm gì thế? Tôi vừa mới ăn xong. Có chuyện gì à? Cô chụp hình gửi qua cho Tránh đi. Nó đòi xem mặt cô đấy. Cái thằng nhóc này mới rời nó tầm hơn 30 phút mà nó đòi hỏi tôi rồi. Có nhất thiết phải quý mến yêu thương tỉ tỉ đến như vậy hay không? Nếu nhớ quá sao không gọi trực tiếp cho tôi mà cứ liên tục đòi tôi phải chụp hình gửi cho nó xem. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định bấm gọi để trực tiếp trò chuyện với Tránh. Vậy mà chuông reo đâu được vài giây thì anh ta lại nhấn nút từ chối. Ngay sau đó là tin nhắn. Cô đừng có gọi, tôi đang bận. Tôi gặp Tránh một tí thôi, gặp trực tiếp có phải hay hơn không? Gửi hình mặt tôi, làm sao thỏa lòng mong mỏi của nó được? Anh ta gửi cho tôi một icon biểu lộ gương mặt đầy khinh bỉ. Thôi thôi thôi, cô bớt đi. Cô đừng có ảo tưởng sức mạnh. Cô gửi hình cho nó xem ấy thì tôi mới cảm thấy mọi thứ yên bình. Còn cô mà gọi trực tiếp ấy thì nào cô và nó cũng nói chuyện hết pin điện thoại của tôi. Thôi được rồi, anh đợi tôi một chút. Tôi gửi liên tục vài tấm hình của mình qua cho Thành, kèm theo tin nhắn xác nhận. Thế này được chưa? Rồi, hôm nay cũng biết chụp hình sống ảo cơ à? Này cái anh này, chẳng phải anh bắt tôi chụp bằng được, gửi cho anh à? Chứ tôi làm gì có nhu cầu sống ảo, tôi toàn là sống thật. Chắc là do tôi rồi. Tôi xem tin nhắn của Thành rồi không thèm trả lời nữa. Một chập nữa, không hiểu tại sao tôi lại nhắn tiếp. Bà này, tối nay cho tôi nghỉ một ngày dạy học, bên nhà anh có được không? Dường như chẳng cần quan tâm lý do tôi nghỉ là gì, Thành thẳng thắn thả một icon chữ không to tướng. Tôi hậm hực trong lòng, nhưng cố gắng xuống nước năn nỉ. Đi mà, tối nay tôi có việc. Việc gì? Cô đi chơi với Giai à? Hay đi hẹn hò cùng với sếp? Vớ va vớ vẩn, tôi làm gì có thời gian hẹn hò. Mà nếu có hẹn hò, tôi nghĩ cũng sau 9 giờ trở đi. Khung giờ đấy hai người mới lãng mạn. Chẳng hiểu sao tôi lại thích kích bác Thành, vì một chút tò mò không biết phản ứng anh ta sau khi nghe xong sẽ như thế nào. Thành xem tin nhắn rồi trả lời ngay. Làm gì mà lãng mạn? Làm gì anh cũng tự biết, tại sao anh lại hỏi tôi? Chẳng phải anh đang có bạn gái à? À ừ nhè, nhưng mà chúng tôi yêu nhau bình thường, chả có gì đặc sắc. Nên thật lòng tôi chả biết, thường sau 9 giờ tối, thì hai người hẹn hò với nhau, sẽ làm những gì? Tôi không biết lão này có giả vờ ngu khi mà tôi hỏi câu này hay không. Lão yêu đương mà không biết, chắc là tôi biết à? Nhưng bởi vì tôi lỡ khích bác rồi, hống hách trước mặt lão rồi, nên không thể không trả lời câu hỏi này. Tôi bèn nhắn đại qua loa với Thành. Có rất nhiều thứ mà hai người yêu nhau có thể làm được cùng nhau, nhưng mà mỗi cặp đôi lại có những sự lựa chọn khác nhau. Thế cặp đôi của cô thường làm gì? Thành càng lúc càng xoáy sâu vào câu trả lời của tôi. Tôi biết nếu anh ta quyết tâm dí tới tận cùng, thì tôi không tài nào có đủ kiến thức hay trải nghiệm để nói lại với Thành. Bởi vì tôi đã từng hẹn hò với ai bao giờ đâu mà tôi biết. Nhưng vì sợ mất mặt, nên tôi lại tìm cách trèo lái câu trả lời của tôi sang một hướng khác. Cặp của tôi ấy à, chúng tôi đi xem phim, đi ăn cùng nhau, với cả chơi cờ cùng nhau. Đến sáng luôn á? Ừ. Còn gì nữa không? Hết rồi. Thôi được, tôi cảm thấy trải nghiệm của cô cũng bình thường. Thế mà tôi cứ tưởng cô cũng đầy kinh nghiệm. Anh đừng có ngồi đấy mà tưởng bờ nhé. Anh chắc ấy chả khác gì tôi. Đừng có lên giọng. Khác hay không ấy, sau này tôi cho cô biết, đảm bảo rằng ấy, cô sẽ có những xúc cảm tuyệt vời nhất trên đời. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của Thành cả đến 4-5 lần mà mãi chả hiểu được diệu ý thâm sâu trong câu nói đó. Cho đến tận sau này khi người ấy thực hiện lời hứa với tôi, đúng là ngoài mặt thì tỏ ra bất cần, nhưng thực chất chỉ là những lớp che đậy giảo hoạt mà thôi. Mãi nói chuyện với Thành, tôi quên bén mất chuyện tôi đang xin anh ta cho tôi nghỉ một buổi tối nay để đi nhậu với Vân một chầu. Phải đến lúc lên tới công ty, tôi mới sực nhớ và bấm gọi luôn cho Thành để xin. Sau vài hồi chuông, máy Thành kết nối được, nhưng người nghe không phải là anh, mà là Hà Chi. Hương gọi có gì không? À, tôi báo với Thành, tối nay tôi không đến dậy Tránh được. Ừ, anh Thành đang đi tắm, có gì anh ấy tắm xong ấy, tôi báo lại với anh ấy cho. Cảm ơn cô nhé. Ừ, không có gì đâu. Giọng nói nhẹ nhàng của Hà Chi có sức công phá suy nghĩ của tôi ghê gớm. Có lẽ hai người họ đang ở cạnh nhau và Thành đang tắm thật nên cô ta mới nghe máy của anh. Tôi tự cảm thấy có chút phiền lòng. Trạng thái vừa vui vẻ ban đầu bỗng chốc bay biến đi đâu hết cả. Thay vào đó là cảm xúc u tối dần dần xâm chiếm nặng nề trái tim của tôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi trở về với thực tại. Là Thành gọi cho tôi. Tôi nghe bảo cô xin phép nghỉ tối nay, có phải không? Đúng rồi, tối nay tôi có hẹn với bạn. Thôi được rồi, có gì ngày mai dậy bù nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Tôi chủ động ngắt máy, bởi vì cứ nghe giọng của anh ta, tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Rồi tự mình hạ quyết tâm tối nay sẽ uống hết nấc với Vân. Gì thì gì, lòng mình buồn ấy, thì mình phải tìm nơi để mà xả mới được. Vân và tôi hẹn nhau tại một quán nhậu ven đường gần nhà của tôi. Lần đầu tiên trong hơn 23 cuộc đời, tôi chủ động đề nghị Vân uống bia. Nó nghe xong dường như không tin vào tai của mình, nên cứ trợn mắt lên nhìn tôi. Này, uống bia? Ừ, chứ sao? Mày nhìn mặt tao giống đang đùa lắm à? Nhưng tao không nghĩ rằng một đứa hơn 20 năm qua chưa bao giờ ăn chơi nhậu nhẹt như mày, mà bây giờ lại bạo miệng như thế. Này, có chuyện gì xảy ra với mày, có đúng không? Chả có chuyện gì cả, chỉ là tao muốn thử cảm giác say một lần trong đời. Nó như thế nào thôi mày à? Vân nghe tôi nói như vậy, thì tặng cho tôi một cái nhìn đầy hoài nghi. Một chặp nó vẫy tay gọi phục vụ, yêu cầu mang ra cả một két bia Sài Gòn, rồi nói. Thôi được, mày thích cái gì á, tao chiều mày. Chuyện đơn giản đấy mà, tối nay tao với mày xử xong két bia này nhá. Tôi nhìn vào két bia, rồi lại nhìn sang gương mặt hào hứng của nó. Nuốt nước bọt cái ực, tôi chậm rãi gật đầu. Được. Được cái gì mà được? Nói lớn lên tao nghe xem nào. Hay lại xun vòi mẹ nó rồi. Nào, tới bến. Tao sợ cái gì? Sau đó cả hai chúng tôi cùng nhau ngả người ra cười ngất ngường. Cảm giác chưa uống đã say mất rồi. Tôi với nó ngồi vừa phá mồi, vừa liên tục cạn ly, kể đủ thứ chuyện trên đời cho nhau nghe. Từ chuyện học hành đã qua, cho tới chuyện công việc hiện tại, rồi lan qua tới cả chuyện tình cảm. Vẫn lúc này hai má đỏ ửng, nó bắt đầu lèm bèm hỏi tôi. Mày có đang yêu ai không đấy? Yêu? Yêu là cái gì? Yêu có tiền không? Vân lườm tôi một cái rõ lâu. Nó đưa ly bia ra trước mặt tôi và tiếp tục kể lể. Cái con này có cái tính muôn đời vẫn thế. Chỉ được cái mê tiền. Nhưng mày ngu lắm con à. Mày vừa nói ai ngu? Ơ cái con này, dạo này ăn nói mạnh miệng, láo nháo nhỉ? Tao nói mày đấy con chó. Tiền thì kiếm kiểu gì trả được. Nhưng người yêu thì không phải lúc nào cũng tìm được người tử tế đâu. Ơ, hôm nay mày ăn cái giống gì mà mày lèm bèm giảng đạo với tao thế? Hay là chuyện tình cảm của mày lại gặp rắc rối có đúng không? Không, tao thì làm gì bi lụy trong chuyện tình cảm. Mấy thằng khác ấy phải bi lụy tao mới đúng. Đúng đúng, mày xinh đẹp giỏi giang thì việc gì mày phải bi lụy ai? Vân cười nhếch miệng, chủ động đưa ly của mình cạn vào ly của tôi. Còn mày, hơn hai mấy năm qua thì chả nhẽ mày không nhắm được anh nào nên hồn à? Nhắm thì nhắm được, nhưng mà rất tiếc, người ta là hoa có chủ rồi, ra thế lại hiền hách. Mày xem, tao lằng nhàng thế này, làm sao mà với được tới người ta? Vân chồm người, đưa hai tay bẹo vào hai má của tôi, tiếp tục lèm bèm. Con điên này, nó giàu ơi kệ nó, mình yêu nó là việc của mình. Còn việc mày nói, hoa có chủ ấy à? Có nghĩa là nó có vợ có con rồi à? Chưa, chỉ là người yêu. Trời đất, làm tao cứ tưởng nó có vợ có con rồi thì mình còn sợ. Chứ nếu chỉ mới là người yêu thôi, thì mày đập chậu mày cướp hoa, mày sợ cái gì? Tôi vùng vàng gỡ tay nó ra khỏi mặt mình, quát nhặng lên. Mày mới là điên ấy. Thế mày nghĩ tao bao nhiêu năm thanh liêm trong sáng thế này, chỉ vì một thằng con trai lại có thể làm những điều trái với luân thường đạo lý à? Có chết ấy, tao không bao giờ làm. Tuổi trẻ mà cứ xông pha thôi, ngại gì vết bẩn. Cua không được thì bỏ, lo cái gì? Tôi lắc đầu trước lý lẽ ngang như cua của nó, nâng ly bia lên trước mặt, nốc một hơi cạn sạch. Vẫn thấy tôi chịu chơi như vậy thì híp mắt cười khúc khích, liên tục khen ngợi tôi. Khá lắm người anh em, mày uống như vậy mới xứng đáng trở thành con bạn chí cốt của tao. Nói về Vân một chút, nó là con bạn thân hồi cấp 3 của tôi. Trong khi cả trường chả có ai chơi với tôi, thì nó lại là đứa duy nhất chọn tôi, cùng tôi trải qua những năm tháng học sinh như vậy. Tôi vô cùng cảm kích và quý mến nó. Mãi cho đến khi chúng tôi vào đại học, vì bận rộn chuyện học hành và lao vào điên cuồng với cuộc sống mưu sinh, nên tôi và nó cũng ít gặp nhau. Có chăng là những cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi hỏi thăm nhau qua từng tháng mà thôi. Vân là một đứa khá là cá tính và gai góc. Nó cũng là đứa có tiểu lượng rất khá. Khi mình nó có thể uống đọ lại với cả 4-5 thằng con trai mà chả hề hấn gì. Nó làm việc cũng giỏi mà ăn chơi cũng giỏi. Riêng chuyện tình cảm của nó thì có vẻ lận đận, bởi vì cứ quen người nào đó được một thời gian là nó lại bị ăn vài cái sừng. Giết rồi tôi thấy nó miễn nhiễm với điều đó luôn. Và quan điểm yêu đương của nó cũng có phần thay đổi nhiều do chính những trải nghiệm tồi tệ mà nó từng gặp phải. Vân liên tục khuyên tôi cần phải tỉnh táo khi yêu, đặc biệt nên hết mình với tình yêu của mình. Yêu không hối tiếc, không cần quan tâm đến ngày mai. Sở dĩ nó có suy nghĩ như vậy bởi vì nó đã từng chần chừ và vô tình đánh mất người đàn ông vô cùng yêu nó. Để rồi mỗi lần gặp tôi, nó đều kể lể người đàn ông ấy có lẽ là một vết sẹo mà cả đời này con Vân chẳng thể nào quên được. Chúng tôi ngồi uống với nhau một lúc, Vân lại tiếp tục đưa đầy thắc mắc của mình về chuyện tình cảm cá nhân của tôi. Người đó là người như thế nào? Người nào? Người mày có cảm tình ấy. Tôi bật cười, định bụng chẳng bao giờ nhắc về anh ta trước mặt ai. Nhưng có lẽ vì men say đã thấm dần vào trong cả suy nghĩ, ảnh hưởng đến luôn cả cảm xúc cá nhân của mình, nên tôi ngà ngà kể chuyện. Tao chẳng biết anh ta có tốt hay không, chỉ biết rằng mỗi lúc gần bên anh ta, tim của tao đập rất mạnh. Mày quen biết người đó như thế nào? Mày nói rõ tao nghe xem nào, tao cố vấn cho. Ông ấy chính là ông anh của thằng bé chỗ tao dạy gia sư ấy, ông Thành ấy. Vân nghe xong trợn mắt ngạc nhiên. Ông ấy tao biết, vừa giỏi vừa giàu có tiếng ở cái đất Hà Thành này đấy. Nhưng mà nghe nói kín tiếng hả? có chơi cùng hội với chị bạn tao, nhưng mà chẳng nghe bà ấy nói gì về lão cả. Ừ, hồi đầu mới lúc vào làm ấy, tao với ông ấy xung khắc với nhau nhiều lắm. Hờ một tí là cãi nhau, hờ một tí là chửi nhau. Cũng may thằng Tránh nó đứng giữa hai đứa. Bởi vì sợ thằng bé buồn, ảnh hưởng đến bệnh tình, nên tao với ông ấy, người nhịn một bước để trung hòa với nhau. Lão ấy gắt gỏng lắm à? Ừ, khó tính, còn hay giận dỗi, y như thằng nhóc Tránh, tính tình trẻ con kinh khủng. Nhưng cũng có lúc tao thấy ông ấy khá dịu dàng và ân cần. Mà thôi bỏ qua đi, có đến được với nhau đâu mà kể. Vân nghe xong đập chai bia xuống bàn cái rầm, nó gằn giọng. Sao lại không đến được với nhau? Bây giờ tao hỏi mày nhá, mày có muốn lão không? Tôi chần chừ khó khăn lắm mới thừa nhận. Một chút, thấy thích thích một chút. Kiểu ngày nào mà không gặp thì thấy nhớ. Hay có những lúc gần lão thì tao lại cảm thấy vui trong lòng. Hoặc là thấy lão đi với người khác, tao lại cảm thấy bức bối kinh khủng. Vậy là yêu mẹ nó rồi chứ thích thích cái gì? Đấy là yêu đấy bà nội ạ. Hai má của tôi nóng ran bởi vì uống nhiều. Này nghe Vân phán xong câu đấy thì hai má của tôi lại càng nóng hơn, chỉ muốn bùng nổ. Tôi im re trước lời khẳng định của Vân. Nó thấy tôi xấu hổ đò lưng cả mặt thì lại được đà tiếp tục. Yêu rồi đấy, thế bây giờ mày tính thế nào? Thế nào là thế nào? Làm sao mà tao biết phải làm thế nào? Thế con bé người yêu của lão là ai? Lão công khai với mày chưa? Cô bé đấy là cô giáo dạy nhạc của Tránh. Bữa trước có giới thiệu, cũng là bạn của Thành thì phải. Mà anh ta không công khai. Cô bé ấy tự công khai, nhưng muốn dằn mặt tao ấy. Vân nghe xong mỉm cười, nó đưa tay dí vào trán của tôi. Mày đúng là điên. Anh ta không nói gì, việc gì mày phải tin? Trừ khi anh ta trực tiếp nói với mày rằng con bé ấy là người yêu của lão, thì mày mới cần phải bận lòng. Biết đâu con bé này, nó mê lão Thành, nó thấy lão ngon, đu bám, rồi giả đò vậy thôi. Đúng là mày quá ngu. Nghe con Vân phân tích tôi cảm thấy có phần hợp lý. Đúng là trước giờ Thành chưa bao giờ thừa nhận với tôi Hà Chi chính là bạn gái của anh ta thật. Chỉ duy nhất một lần anh ta nhắn tin qua Zalo nói mang máng là có bạn gái rồi mà thôi. Mà biết đâu được, anh ta hứng lên thì nói như thế. Chứ chắc gì đã đúng như vậy. Thấy tôi chau mày suy nghĩ, Vân kéo ghế ngồi sát cạnh bên tôi thò thè. Nếu mày vẫn còn mơ hồ thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm một phép thử nhá. Thử một phát, biết anh ta có người yêu thật hay không? Tôi nhăn nhó chưa hiểu ý của nó, Vân vội vàng giải thích với tôi. Bây giờ mày cứ tưởng tượng nôm na thế này. Mày coi như ông Thành là mục tiêu mà mày cần chinh phục đi. Giống như mục tiêu trong công việc hàng ngày của mày ấy. Hoặc nếu khó quá thì mày coi ông ấy là một số tiền cụ thể đi. Ừ, xong rồi, sao nữa? Mày có muốn đạt được mục tiêu ấy hay là mày muốn lấy được số tiền đấy không? Thì có chứ. Vậy thì chúng ta phải hành động ngay. Ngay và luôn, để không kịp. Mày hiểu không? Nhưng mà tao hiểu. Vậy thì mày lấy điện thoại ra đây. Để làm cái gì? Mày phải gọi cho lão Thành ra đón, xem là lão ấy có ra hay không. Nếu như lão ấy ra chứng tỏ ít nhiều gì, lão ấy cũng có tình cảm với mày. Còn nếu như lão ấy không ra, thì mình lại tính phương án khác. Tôi thấy cách Vân chỉ cho tôi có phần mạo hiểm quá. Tôi đã cầm sẵn điện thoại trên tay, nhưng vẫn còn chần chừ không dám gọi cho Thành. Trong lòng cơ hồ dâng lên một nỗi sợ không tin. Sợ rằng liệu khi tôi gọi cho Thành rồi, anh ta không thèm ra, thì chỉ có nước tôi đâm đầu, mang nhục về sau mất. Vân thấy tôi chần chừ thì liên tục hối thúc thôi. Này, mày gọi đi. Tao sợ. Mày cứ nghĩ đơn giản thôi, cứ coi như Thành là mục tiêu của mình, là tiền của mày. Nếu mày không hành động ấy, thì chưa chắc có cơ hội. Mà nếu hành động ấy, thì ít nhất 50% cơ hội đến với mày, mà thậm chí có thể là 100%. Với cả mặt mũi mày bây giờ đỏ ửng rồi, tao thấy mày cũng ngà ngà say rồi. Dựa vào cái cớ mình bị say ấy, xấu hổ cái gì? Thậm chí sáng mai giả bộ quên là xong ngay. Tôi nghe như vậy bật cười và gật đầu lia lịa, hít một hơi thật sâu, bấm phím gọi cho Thành ngay. Chỉ vài giây sau đầu dây bên kia vang lên âm giọng quen thuộc. Tôi nghe. Anh ra đây với tôi có được không? Thành có vẻ cảm nhận được sự bất ổn nơi giọng nói của tôi. Tông giọng của anh cao hơn qua điện thoại. Này, cô làm sao thế? Cô đang ở đâu? Cô nói địa chỉ ngay cho tôi xem nào. Tôi nhìn Vân, nó ra hiệu cho tôi. Khoan hãy nói địa chỉ, mà tiếp tục lè nhè thêm một chút. Ở đâu ấy à? Tôi chả nhớ. Ở đây mát cực. Đầu dây bên kia có phần sốt sắng, anh ta liên tục nói. Nào nào Thu Hương, cô nghe tôi nói này. Nghe tôi đây này. Tôi đang nghe đây. Anh nói cái gì thì nói đi. Tôi còn chưa kịp nghe Thành, chuẩn bị nói tiếp theo, thì Vân đã giật lấy điện thoại của tôi và ấn nút tắt đi. Nó nháy mắt nói với tôi. Mày phải để yên cho tao tính. Ca này thú vị rồi đấy. Tôi sừng sốt, không hiểu hành động vừa rồi của Vân là gì. Đang định hỏi nó, thì chuông điện thoại của tôi reo lên liên tục. Màn hình điện thoại hiện lên tên gọi là Thành. Vân cười, dặn dò tôi. Mày không cần phải nghe máy nha. Mình phải vờn anh ta thêm một chút. Mày bị điên rồi Vân à? Làm như thế không hay đâu. Anh ta mà biết được, anh ta xé xác tao ra đấy. Mày cứ yên tâm, lão không dám làm gì mày đâu. Yêu còn không hết, huống gì là dám xử mày. Tôi nhăn nhó mặt khó hiểu. Trong khi đó Vân đưa cốc bia ra trước mặt tôi rồi nói. Nào uống hết đi, cho mặt đỏ hơn một chút. Tí lão Thành ra đón, trông mới chân thực. Tôi làm theo hướng dẫn của Vân. Còn nó thì cầm điện thoại của tôi chủ động nhắn tin cho Thành. Nó nhắn cái gì tôi không biết. Chỉ biết rằng đợi đến khi Thành chịu trả lời thì nó mới đưa cho tôi xem. Gương mặt tỏ ra nhiều phần đắc ý. Đấy, mày thấy chưa? Tao nói rồi, cách này hiệu quả phết. Lão ấy thừa nhận là thích mày rồi đấy. Tôi đọc lướt qua tin nhắn nó gửi cho Thành mà tức sôi cả máu. Nghĩ sao mà nó nhắn với Thành như thế này? Bảo sao anh ta không thừa nhận thích tôi mới lạ. Nó bảo. Anh đừng gọi cho tôi nữa, tôi sai rồi. Tôi chỉ nghe máy của người thích mình mà thôi. Nhưng có lẽ anh không thích tôi, nên tôi không nghe máy của anh. Nghe máy đi, anh thích em. Trời đất ơi, xem xong tin nhắn chưa kịp phản ứng gì thêm, thì điện thoại của tôi tiếp tục reo vang. Vân thản nhiên ấn nút nghe, rồi quẳng điện thoại sang cho tôi. Tôi cầm điện thoại mà run cả tay. Tôi... Em đang ở đâu? Em đừng để tôi phải điên lên vì em. Tôi ở quán... Quán gì ấy? Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn địa chỉ quán, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể nào mở được. Chắc là tôi say lắm rồi, bởi vì vừa mới rồi còn nốc thêm cả một cốc bia đầy nữa. Thành nghe giọng của tôi lè nhè ấp úng thì vội nói. Em mở Zalo rồi gửi định vị cho anh. Anh đến đón em có được không? Được. Em phải ngồi yên ở đấy, không được đi lung tung nhé. Em gửi liền định vị cho anh. Ok, tôi biết rồi. Đợi tôi cúp máy, cái Vân ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nãy giờ tôi và Thành nói gì với nhau, nó đều ghé sát tai vào điện thoại của tôi để nghe lén. Thành ra toàn bộ cảm xúc lo lắng của Thành đều được sàng lọc qua những trải nghiệm của nó. Nó đưa tay vỗ vào vai của tôi khẳng định. Tao cam đoan với mày 100% rằng ông ấy có tình cảm với mày. Nhiều hay không thì tao không biết, nhưng chắc chắn là thích mày thật. Vậy á? Thế nên tao dặn mày như thế này nhá. Tí ông ấy đến đón về, nhân cơ hội đang say như thế này, mày tỏ tình, hỏi xác nhận với ông ấy luôn. Được chưa? Ừ, được rồi. Tốt, cứ thẳng thắn quan điểm của mình. Sau đêm nay mọi chuyện sẽ tỏ tường. Tôi gật gù, trong khi đó Vân lại tiếp tục ép tôi uống thêm một ly bia nữa. Men say khiến cho đầu óc của tôi trở nên choáng choáng, nhìn một lại hóa thành 10, bụng dạ thì dẫm lên từng cơn buồn nôn. Chỉ vài giây sau đó, tôi nôn hết tất cả mọi thứ ra ngoài. Cái cảm giác người lâng lâng đầy khó chịu, sự mệt mỏi toàn thân khiến tôi bức bối đến phát khóc. Tôi ngồi thụp xuống ôm bụng, trong khi đó cái Vân bên cạnh đang nói chuyện điện thoại xa xa. Tôi nhớn mày, cố gắng gọi nó, nhưng có gọi thế gọi nữa, nó cũng chả nghe. Rồi bỗng chốc từ đâu một bàn tay ấm nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi thủ thỉ. Em thả lòng người ra một chút, cứ từ từ mà nôn. Mặc dù say là vậy, nhưng tôi vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo để biết được người đàn ông ấy là ai. Crush của tôi, người tôi có cảm tình đã đến đón tôi rồi. Có anh ngồi ngay sát cạnh khiến bản thân của tôi thoải mái vô cùng. Tôi nôn thêm được một chút nữa, từ từ đứng hẳn dậy rồi dựa cả người mình vào anh thều thào. Anh tới rồi đi à? Thành đưa tay gỡ nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi. Em làm cái gì mà uống say thế này? Em có mệt lắm không? Tôi mở to đôi mắt của mình, khẽ chớp chớp. Bây giờ mệt quá, chẳng còn hơi sức đâu để mà trả lời Thành. Thành nhìn vào gương mặt đỏ ửng của tôi, rồi vươn tay chạm nhẹ vào một bên bầu má của tôi. Em mệt, em nhắm mắt nghỉ đi. Anh đưa em về. Bạn em... Thành cúi người bế tôi lên, sau đó hướng mắt về phía của Vân. Cô tự về có được không? Vân lúc này mới ngừng nghe điện thoại. Nó liếc mắt nhìn Thành và cất giọng lè nhè. Tôi gọi xe taxi rồi, tôi tự về được. Anh đưa cái Hương về giúp tôi nhé. Phiền anh chăm sóc cho bạn tôi nhé. Được, tôi về trước. Thành bế tôi ra xe ô tô. Cẩn thận đặt tôi ngồi ngay ngắn vào ghế bên cạnh. Thắt dây an toàn rồi đắp lên người cho tôi một tấm chăn mỏng. Sau đó mới an tâm đánh xe chờ tôi về nhà. Tôi lúc này mặc dù đã buồn ngủ đến díu cả mắt, nhưng vẫn cố gắng tự nhủ bản thân mình cần phải tỉnh táo để tí nữa khi về tới nhà còn hỏi chuyện anh. Thành vừa lái xe chốc chốc lại quay sang nhìn tôi, trong đáy mắt ánh lên vài tia nhìn đầy xót xa. Em mệt đi, nhắm mắt ngủ một chút. Một lúc nữa về nhà, anh cho em uống chút chanh muối cho tỉnh táo nhé. Tôi bật cười và buột miệng nói. Anh đẹp trai thật đấy, đẹp trai giống như diễn viên Hồng Kông ấy. Đúng là người sai có khác, nói câu nào chuẩn câu đấy. Tí nữa tới nhà, anh bật điện thoại, quay clip, rồi em nói lại câu vừa rồi cho anh nghe nhé. Tôi chù mò lắc đầu ngoài ngoại không chịu, Thành bật cười đưa một tay, siết chặt lấy tay của tôi. Hôm nay có chuyện gì mà em lại uống say như thế hả? Ở công ty, có ai ăn hiếp em có đúng không? Không có, chả có ai ăn hiếp em cả. Thế tại sao lại uống nhiều? Bởi vì thích anh. Thành vội vàng rẽ xe đậu sát vào bên đường, dừng ngay tại chỗ rồi chồm hẳn người sang phía của tôi. Em vừa nói sao? Em bảo là em thích anh á. Tôi bật cười, chẳng hiểu liêm sỉ của mình rơi rụng từ lúc nào mất, chỉ biết rằng người đàn ông trước mặt mình vô cùng đẹp trai. Tôi vòng tay qua cổ của Thành, cất lên âm giọng yếu ớt. Đúng thế, tôi thích anh nhiều lắm bởi vì anh đẹp trai. Thành vẫn cứ ngồi im để cho tôi ôm, chốc chốc chủ động vươn tay lên xoa đầu của tôi rồi nói với tôi. Chỉ mỗi đẹp trai thôi sao? Nhiều tiền. Được, còn gì nữa nào? Hết rồi. Thế thích lâu chưa? Mới thôi, cái Vân bảo em thích anh nên em mới gọi cho anh đấy. Thành nghe như vậy gỡ tay tôi ra khỏi cổ của mình. Tôi tự nhiên trong lòng lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cứ sợ anh bỏ rơi tôi mất, nên tôi kiên quyết nắm chặt hai tay lại với nhau, không chịu buông Thành ra. Anh tính bỏ em chứ gì? Anh thấy em nghèo hơn anh, không bằng anh, nên anh không chấp nhận tình cảm của em chứ gì? Em mới ôm anh có một chút, mà anh lại đòi gỡ tay em ra rồi. Đồ đáng ghét này. Tôi chẳng biết mình đang nói làm nhảm cái gì, cứ liên tục lầm bầm trong miệng cái câu đồ đáng ghét. Giết rồi Thành phải nhún nhường tôi. Anh cất giọng vừa xoa dịu, vừa trấn an tôi. Anh bỏ tay em ra, để anh có thể nhìn mặt em. Anh không bao giờ bỏ em đâu, em yên tâm. Tôi không tin đâu, anh đừng có mà nói điêu. Anh nói điêu đâu mà nói điêu. Anh nói điêu mà như thế này à? Vừa nói, Thành vừa giật mạnh tay tôi ra khỏi cổ của anh, đồng thời rất nhanh sau đó, cúi người và đặt lên môi của tôi một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào. Tôi cảm giác nơi đầu môi của mình có cái gì đó vừa mềm mềm, vừa ấm ấm chạm vào. Hơn nữa nó lại mang theo hương thơm bạc hà nhẹ nhẹ, vô cùng thích thú. Cứ ra sức mà mút lấy mút để. Phải mãi đến tận một lúc sau, vật mềm mại mới rời khỏi môi của tôi, để lại trong tôi cảm giác bồi hồi, quyến luyến. Tôi liếm nhẹ môi và tiếp tục bài ca làm nhảm. Cho em nữa đi. Về nhà rồi anh cho nhá, có được không? Nhắm tịt mắt, tôi gật đầu mỉm cười. Điện thoại của tôi reo vang một hồi chuông báo thức quen thuộc. Tôi nhăn nhó ôm lấy đầu của mình, sau đó lầm bầm vài câu. Ồn ào quá đi. Tiếng chuông ngay sau đó tắt ngấm, trả lại cho tôi không gian yên tĩnh thường ngày. Tôi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, bỗng dưng cảm thấy được mùi hương thơm thoải mái đến lạ lùng. Đúng rồi, mùi của những con gấu bông trong xứ sở thần tiên. Tôi chôn mũi hít hà, rúc đầu vào vật gì đó vừa mềm mềm lại thơm thơm. Cứ như vậy chạm tay vào nó, vuốt ve vô cùng thích thú. Mềm quá. Nhưng rồi chẳng hiểu làm sao, bàn tay của tôi chạm đến đâu, cái vật mềm mềm lại càng ngày càng siết chặt tôi đến đó. Nó khiến cơ thể của tôi trở nên co cắp, và chẳng thoải mái chút nào. Tôi mờ mắt, lúc này mới tá hỏa nhận ra rằng chả có con gấu bông nào ở đây cả, cũng chả có giấc mơ nào mang mùi hương ngọt ngào cả. Tất cả những gì tôi cảm nhận là do người đàn ông đang nằm thù lù cạnh tôi. Không ai khác chính là Thành, một gương mặt vô cùng quen thuộc. Tôi ngọ người, Thành đưa tay vỗ nhẹ và trấn an tôi. Anh ở đây. Tôi đỏ mặt nhìn anh và gặng hỏi. Tại sao anh lại ở đây? Thành nghe tôi hỏi thì từ từ mở mắt. Động từ của anh lộ rõ về mệt mỏi, khác hẳn sự tinh anh thường ngày. Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mà lại hỏi tôi ngược lại. Em còn thấy mệt trong người không? Em á? À, tôi không. Em đói chưa? Tôi chưa đói, nhưng mà tại sao tôi lại ở đây? Em không nhớ gì sao? Tôi nhớ chứ, nhưng chỉ nhớ đến lúc tôi nằm vất vưởng ở trên xe ô tô của Thành thôi. Rồi tất cả mọi chuyện sau đó, tôi không nhớ được bất cứ chuyện gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Trang Cà Rớt đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Và rất là vui vì ngày hôm nay thì cô gái Thu Hương của chúng ta đã có thể ung dung và nằm ngủ bên cạnh Thành. Bởi vì có bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu trăn trở thì cuối cùng cô cũng nói hết, và nhờ một cơn say mà bày tỏ được tấm lòng của mình. Nhưng mà quý vị có biết không, chúng ta cứ tưởng tượng xem Thành bây giờ đã có Hà Vi là người yêu rồi đúng không ạ? Và không biết được rằng đó có phải là người yêu thật sự của anh không? Và Thành có tình cảm với cô ta hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi phát sóng lần sau trên kênh Audio Hải Ngoại. Thế nên quý vị hãy cùng chờ đón cùng với Tâm An nhé, và ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.